Chương 152, một bước lên trời. Sau mấy lần tiếp xúc, Đường Ninh đại khái đã hiểu Tô Mị thích đánh bài cũng không phải là do tâm lý của dân cờ bạc. Dù sao phương thức trừng phạt của bọn hắn chỉ là dán mấy màu giấy, nếu thua thì trên mặt thêm một mảnh giấy trắng, thắng cũng không có được cái gì. Đây đại khái là phương thức để nàng buông lỏng. Là một nữ nhân khiến người ta đoán không có ra, trong lòng nàng giấu bao nhiêu điều Đường Ninh không có thể nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không có ý định nhìn thấu nàng. Nữ nhân hiếu kỳ về một nam nhân thường thường là thời điểm bắt đầu khiến nàng luân hãm. Nam nhân mà hiếu kỳ về một nữ nhân cũng là đạo lý này. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết người ta. Hắn ngồi trước mặt bàn, bắt đầu viết thư. Cẩn thận nghĩ một chút chuyện, quyết định là viết thư trở về. Cần giải thích đơn giản chuyện nhạc phụ đại nhân thăng quan. Dù sao đột nhiên từ huyện lệnh châu huyện lên chức làm huyện lệnh kinh huyện, ngoại trừ kinh hỷ ra thì sợ hãi cũng là có. Chỉ cần nói đây là Vương Hồng tiến cử và chuyện hắn vô tình cứu được Thục Phi, Tiểu Như tất nhiên sẽ cùng đi tới. Ngoài ra còn muốn viết phong thư nói với Tam Thúc, nếu bọn họ nguyện ý tới kinh sư thì cứ cùng nhau mà đi tới. Còn có một phong thư là an bài chuyện của Lưu Lão Nhị và cái bang. Chậm nhất là sau khi thi tỉnh xong, mấy người tiểu ý sẽ đến đây. Lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể trở về Linh Châu. Trong lòng của hắn có chút cao hứng, lại có một chút mất mát không hiểu vì sao. Không chỉ là một chút. Đường Gia, Đường Kỳ không ngừng đi lại trong phòng, lẩm bẩm. Tứ muội truyền tin không có giả. Lúc ấy Thục Phi nương nương nguy cơ sớm tối, khó trách bệ hạ nổi giận như vậy. Không cho Thượng Nghiêm một cơ hội nào. Mặc dù huyện lệnh Bình An huyện không có còn, nhưng chuyện này tối thiểu cũng là nói rõ bệ hạ không phải là đang nhầm vào Đường Gia hay sao. Đường Hoài lắc đầu nói, nếu như bệ hạ không nhầm vào Đường Gia thì sẽ không tới mức không cho Thượng Nghiêm một cơ hội. Đây là đang cảnh cáo Đường Gia của ta. Những ngày này ngươi quản Chiều Nhi một chút, đừng có để hắn ở bên ngoài mà làm loạn. Đệ sẽ cấm túc hắn trong nhà một thời gian, tới tận lúc thì tỉnh. Đường Kỳ nhẹ gật đầu rồi nói, nhưng mà Võ An Hậu không phải là người rộng lượng. Lần này con trai độc nhất của hắn bị gãy cái chân, bệ hạ còn khiển trách hắn. Nếu mà hắn nhịn không được, không có cần quản Võ An Hậu, quản tốt chính bản thân mình là được. Đường Hoài đi tới trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ rồi nói, chức quyền lệnh Bình An huyện đã được quyết định. Chuyện này sợ là một trong những ban thưởng của bệ hạ cho hắn vì có công cứu Thục Phi. Dựa vào tình hình trước mắt, nếu hắn thì tỉnh có biểu hiện vượt trội, sợ bệ hạ sẽ giữ hắn lại kinh sư. Đường Kỳ nghe vậy thì trên mặt lộ thoáng vẻ phức tạp. Chuyện đã phát triển tới mức này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán lúc trước của bọn hắn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ vô danh vô thức đi vào kinh sư, lại vô âm vô thức mà rời đi, không có người chú ý tới. Không nghĩ là một thí sinh họ Đường có quan hệ gì với Đường Gia ở kinh sư. Nhưng lại ai có thể nghĩ tới, trong một đêm thượng nguyên, hắn viết 10 bài thi từ khiến cả kinh sư chấn động. Tên của thi điên, không ai là không biết, không người nào mà không hay. Thượng Nghiêm, huyện lệnh Bình An huyện, cũng bởi vì hắn mà mất chức quan. Mặc dù chuyện trong cung bị bệ hạ tận lực đè ép, nhưng tân nhiệm huyện Bình An lại là nhạc phụ của hắn. Có vẻ như bệ hạ có ý định để hắn lưu lại kinh sư. Đối với Đường Gia thì chuyện này không khác gì ngàn ở cổ họng. Sớm muộn có một ngày, chuyện xưa 10 năm trước sẽ bị người khác đưa ra ánh sáng. Đường Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Hoài, nhịn không được mà hỏi, chuyện kia không phải là chúng ta đã làm sai hay sao? Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Tại Linh Châu Trung Phủ, trên bàn cơm, Trần Ngọc Hiền gấp thức ăn cho Trung Ý rồi hỏi, nghe nói Yêu Yêu đi kinh sư rồi. Trung Ý nhẹ gật đầu nói, hôm qua đã đi. Ngày cái Yêu Yêu cũng đi. Bên bàn cơm chỉ còn lại nàng và Trung Ý. Trần Ngọc Hiền lắc đầu nói, từ khi Ninh Nhi đi Linh Kinh, trong nhà này lập tức vắng vẻ hơn rất nhiều, trên bàn cũng không còn bao nhiêu người. Trung Ý mỉm cười, cha ra ngoài một hồi hẳn là nhất định sẽ nhanh trở về. Trần Ngọc Hiền nghĩ một chút rồi nhìn nàng nói, về sau để Tiểu Như cũng tới nhà ta ăn cơm, nhiều người một chút thì mới náo nhiệt lên. Trung Ý để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn nàng một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Tại phủ thứ sử, trong nhà sợ thứ sử mới sinh con trai, quan viên Linh Châu thì nhau tới cửa chúc mừng. Sinh con trai là đại sự, thiếp thất sinh thêm tân đinh cho Sở gia. Sở thứ sử mở yến hội trong phủ, bày mấy bàn tiệc chiêu đãi quan viên Linh Châu địa phương và danh lưu trong thành. Hãy chúc mừng Sở đại nhân, một chút lễ vật nhỏ mong ngài nhận cho. Đây là tặng cho tiểu công tử Sở đại nhân đừng có từ chối. Hôm nay tất cả mọi người không cần khách khí, uống tận hứng. Sở thứ sử hôm nay mừng vì có thêm quý tử nên uống hơi nhiều rượu, trong giọng nói đã có vẻ ngà ngà say. Trong đám người, Chung Minh Lễ nhìn sắc trời một chút, đi lên trước rồi nói: Sở đại nhân, trong nhà hạ quan còn có chút chuyện. Chung đại nhân là muốn đi hay sao? Sở thứ sử nhìn hắn một cái rồi nói: Hôm nay chính là ngày vui của bản quan mới có tìm con trai, lúc này Chung đại nhân mới ngồi được một chén trà mà muốn đi rồi, chẳng lẽ là không muốn nể mặt mũi của bản quan? Trong giọng nói của sở thứ sử, ngoại trừ mùi rượu còn có một tia ý vị không có nói rõ. Quan viên Linh Châu địa phương nghe vậy thì trong lòng đều có chút rung lên. Từ đầu năm, Tống Thiên Tống đại nhân kinh đông lộ đề hình cự tuyệt sở thứ sử mời yến, lại tự mình tới nhà Chung huyện lệnh bái phỏng. Thái độ sở thứ sử với Chung huyện lệnh cũng đã có chút biến hóa. Sở thứ sử là một thứ sử Linh Châu, quản lý Linh Châu. Chung huyện lệnh chỉ là huyện lệnh một châu huyện, quan dài kém một nước một cấp. Cử động lần này của Tống đề hình không thể nghi ngờ là đã khiến sở thứ sử mất mặt. Đổi lại là bất luận kẻ nào, trong lòng sợ không có dễ chịu. Mà đám người cũng là đều biết, sở thứ sử vừa mới tới Linh Châu, muốn dùng Chung huyện lệnh và Triệu huyện lệnh để lập uy. Kết quả trong một ngày, hai người đã phá án. Cây đuốc thứ nhất, sở thứ sử còn chưa kịp cháy, uy thế vừa mới đứng lên thì đã ầm ầm mà sụp đổ. Lại thêm trước đó, hai sứ từ kinh sư, bệ hạ tự mình phong thưởng cho hiền tế Chung gia. Chung huyện lệnh ở Linh Châu có thể nói là có một không hai, đoạt hào quang trong buổi tẩy trần yến của sở thứ sử. Để vị tân nhiệm thứ sử này sau khi tới nhận chức, ngay cả một bọt nước đều không có tóe lên nổi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu bọn họ là thứ sử đại nhân, một mực bị quan viên thủ hạ đoạt mất hào quang, thì trong lòng sợ cũng sẽ khó chịu. Chung Minh Lễ giật mình nhìn sở thứ sử: Sở đại nhân, hiểu lầm, trong nhà hạ quan thật sự là có chuyện. Sở thứ sử vỗ bàn: Nếu không phải vậy thì ngồi xuống uống rượu. Chung Minh Lễ nhìn ông ta một chút, chỉ có thể ngồi trở lại chỗ. Triệu Tri Tiết rót chén rượu cho Chung Minh Lễ: Thế nào, lo lắng về trễ không có vào được phòng hả? Chung Minh Lễ nhấp ngụm rượu nhìn ông ta khinh thường nói: Ngươi nghĩ rằng ta cũng sợ vợ như ngươi hả? Thôi, chuyện này ở Linh Châu có người nào mà không biết. Triệu Tri Tiết khinh thường nhìn Chung Minh Lễ, nhỏ giọng: Nhưng mà sợ tới sự bất mãn ngươi cũng lâu, ngươi tốt nhất vẫn là đừng có nên đắc tội với hắn. Mặc dù ngươi cùng Tống đại nhân có quan hệ cá nhân, nhưng dù sao hắn ta mới là thứ sử Linh Châu. Chung Minh Lễ im lặng không nói. Tình cảnh vừa nãy tất nhiên là bị đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán: Quan hơn một cấp đè chết người, dù Chung huyện lệnh có năng lực thế nào thì ông ta cũng chỉ là huyện lệnh Vĩnh Yên huyện mà thôi. Nếu sở thứ sử muốn ông ta bị khó xử thì ông cũng chỉ có thể chịu đựng. Có năng lực cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, xem ra thời gian sau này của Chung đại nhân sợ là sẽ không có tốt hơn. Đám người không ngừng lắc đầu thở dài. Lúc này có mấy bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn cách ăn mặc của hai người phía trước, quan viên Linh Châu lập tức đứng dậy. Những người còn lại mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đồng thời mà đứng lên. Sở thứ sử nhìn thấy hai người này, rượu đã tỉnh một nửa, lập tức đi lên trước mà chắp tay: Hai vị sứ thần lần này tới Linh Châu là có chuyện gì quan trọng? Một tên hoạn quan nhìn hắn: Tự nhiên là đến tuyên đọc thánh chỉ. Sở thứ sử khẽ giật mình. Một hoạn quan khác đi lên phía trước rồi hỏi: Quyền lệnh Nghĩa Yên huyện, Chung Minh Lễ Chung đại nhân ở đâu? Chung Minh Lễ sửng sốt một chút, lập tức đi lên phía trước. Hoạn quan kia tươi cười nói: Chung đại nhân tiếp chỉ. Mặc dù trong đầu đều là nghi hoặc, nhưng bao gồm cả sở thứ sử và đám người ở đây đều lập tức hành lễ. Hoạn quan kia mở thánh chỉ, hắn giọng một cái, rất nhanh đã có một giọng nói lanh lảnh vang lên: Thánh chỉ tuyên, quyền lệnh Vĩnh Yên huyện Chung Minh Lễ đôn hậu hiền lương, chuyên cần chính sự yêu dân, có chiến tích đột xuất, điều nhiệm Bình An huyện lệnh ngày hôm nay lên đường nhậm chức khâm thử. Quan viên ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chung Minh Lễ ngay người tại chỗ. Trong nháy mắt, sở thứ sử đã tỉnh hẳn rượu. Nghĩa Yên huyện, Bình An huyện kém nhau có một chữ mà kém cả ngàn dặm. Một thánh chỉ đã thăng liền mấy cấp, từ huyện lệnh châu huyện lên thẳng tới huyện lệnh kinh huyện. Đây là một bước lên trời. Chương 153, trên giường có người. Hoàng quan kia đọc xong, mỉm cười nhìn Chung Minh Lễ: Chung đại nhân, tiếp chỉ. Chung Minh Lễ vội vàng nhận thánh chỉ, sau đó tiếp tục ngay người đứng tại chỗ. Hoàng Quang nhìn hắn một chút, âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiếp chỉ không tạ ơn, người nhà bọn hắn đều là như vậy, hai người này cũng đã quen rồi. Sở Thứ Sử vốn ngà ngà say, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác yết hầu có chút phát khô. Huyện lệnh Bình An huyện là huyện lệnh kinh huyện, có tiền đồ hơn một Linh Châu Thứ Sử rất là nhiều. Hắn từ kinh sư bị điều tới Linh Châu, tương đương với một chuyến dưỡng lão, quan lộ cơ bản tới đây là chấm dứt. Nhưng Chung Minh Lễ thì lại khác, hắn từ Linh Châu được điều đi kinh sư, từ địa phương điều đi trung tâm, đây sẽ là một điểm xuất phát hoàn toàn mới, là bước đầu tiên trên quan lộ của Chung Minh Lễ. Triệu Tri Tiết đứng trong đám người, nhìn Chung Minh Lễ vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Đám quan viên còn lại thì đều chấn kinh hâm mộ. Ai chúc mừng Chung đại nhân, thăng liền mấy cấp, tiền đồ của Chung đại nhân là vô lượng. Đồng đột chúc mừng Chung đại nhân cao thăng, rồi sao cũng không mất quên Đồng Liêu ngày xưa. Tiểu thiếp nhà mình sinh nhi tử, người khác đều chúc mừng Chung Minh Lễ. Sở Thứ Sử đứng im tại chỗ, cảm giác trong lòng rất khó chịu, trên mặt thì vẫn phải cố nặng ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: chúc mừng Chung huyện lệnh. Cuối cùng Chung Minh Lễ cũng lấy lại tinh thần, nhưng không đáp lại đám người, trực tiếp xoay người, nhanh chân chạy ra bên ngoài phủ Thứ Sử. Đi được vài bước, hắn bắt đầu chạy chậm lại, sau đó là phi nước đại. Không có người nào bật cười, cũng không có người nào cảm thấy hắn vô lễ. Dáng vẻ này giống như lúc trước bọn hắn trúng khoa cử, người kích động khóc ròng, khoa tay múa chân nhiều vô số kể. Sau khi thân ảnh của Chung Minh Lễ biến mất, ánh mắt của mọi người không khỏi liếc nhìn Sở Thứ Sử. Trong bữa tiệc tẩy trần thì Sở Thứ Sử bị cô gia Chung gia đoạt mất gió, niềm vui sinh con trai, thì lại bị một đạo thánh chỉ điều nhiệm cho Chung đại nhân quấy rầy. Nhưng bây giờ Chung đại nhân sắp đi nhậm chức ở kinh sư, đối với Sở Thứ Sử mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chung huyện lệnh đi rồi, tối thiểu ở Linh Châu sẽ không có ai có thể đoạt đầu ngọn gió của hắn. Chung phủ, Trần Ngọc Hiền và Chung Ý đã ăn xong cơm trưa. Trần Ngọc Hiền đứng lên nói: tên nhi, đợi lát nữa lão gia trở về hâm lại thức ăn cho ông ấy, đừng có để ông ấy ăn đồ ăn lạnh. Tình nhi từ bên ngoài đi tới, gật đầu. Vừa dứt lời thì một bóng người từ ngoài cửa chạy vào, vịnh khung cửa miệng thở hổn hển. Trần Ngọc Hiền nhìn thấy ông ta, sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên mà đỡ cánh tay của ông, ân cần hỏi: lão gia, ông làm sao vậy? Chung Minh Lễ cười to hai tiếng, bỗng nhiên ôm lấy bà, xoay vòng hai vòng: ở phụ nhân, chúng ta có thủy địa kinh sư á. Chung Ý và Tình Nhi nhìn một màn này có chút kinh ngạc mà đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt Trần Ngọc Hiền đỏ lên, vội vàng giãy ra rồi nhỏ giọng: ông làm cái gì vậy? Tiểu Ý còn đứng ở đây. Chung Ý vội vàng xoay người đi, thuận tiện lôi kéo Tình Nhi cũng xoay qua chỗ khác. Trần Ngọc Hiền đẩy ông ta ra: ông mới vừa nói cái gì? Là đi kinh sư hay sao? Chúng ta sẽ đi kinh sư. Chung Minh Lễ nhìn bà rồi cười nói: bệ hạ vừa mới hạ chỉ muốn điều ta đi kinh sư, đảm nhiệm huyện lệnh Bình An huyện á, lập tức lên được. Lần này phu nhân không có cần lo lắng ở nhà một mình nữa rồi. Là đi kinh sư, đảm nhiệm chức huyện lệnh Bình An huyện hay sao? Trần Ngọc Hiền sờ lên trán ông ta, không tin nói: vô duyên vô cớ, tại sao bệ hạ lại hạ chỉ điều ông tới kinh sư? Chung Minh Lễ cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Vô duyên vô cớ thăng cho ông liền hai cấp, từ địa phương điều nhiệm tới trung tâm, dù sao là cũng phải có lý do, mà lý do này còn không thể là bệ hạ ăn no rưỡng mỡ. Nhưng ngoại trừ lý do này ra, ông ta không nghĩ ra lý do nào khác. Hắn lấy thánh chỉ lẩm bẩm: thánh chỉ này không có khả năng là giả đâu. Ông ta không nghi ngờ thánh chỉ này là giả, chỉ là giả truyền thánh chỉ là tử tội, huống chi hai quan quan truyền kia ông đã gặp một lần. Nhưng dù thế nào thì loại chuyện tốt người ngồi không trong nhà, thánh chỉ từ trên trời rơi xuống cũng không thể rơi trên đầu của ông ta. Vui sướng trong lòng tạm thời bị lo nghĩ hòa tan một chút. Cách đó không xa, trên mặt Tình Nhi và Chung Ý tràn đầy kinh hỉ. Rất nhanh, toàn bộ Chung phủ từ yên lặng đã biến thành sôi trào. Đường Tể từ bên ngoài nhanh chân tiến tới, nhìn Chung Minh Lễ vẻ mặt không tin mà hỏi: ngươi thân nhiệm tình quyền lĩnh Bình An huyện hả? Là bởi hạ tự mình hạ thánh chỉ. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu: huyện lệnh Bình Yên huyện là tổng lục phẩm, huyện lệnh Bình An huyện là chính ngũ phẩm, đây rõ ràng chính là đặc biệt đề bạt, lại bộ không có chức quyền lớn như vậy. Bệ hạ có phải là uống lộn thuốc hay không? Vì sao đột nhiên lại đề bạt cho ngươi? Cho dù không phải lần đầu nghe được tin tức, vẻ mặt ngoài ý muốn trên mặt Đường Tể vẫn không có che giấu được. Chung Minh Lễ không nói tiếp mà đổi giọng hỏi: yêu yêu nhà ngươi ở đâu? đã bắt về được hay chưa? Thôi đừng có nói. Đường tài chủ phất tay. Ngươi theo đuổi bắt nạn, chưa có ai trở lại. Lúc trước ta không có nên để nạn tập võ. Trung Minh Lễ lắc đầu nói. Ngươi có thể quản người của nó, còn có thể quản lòng của nó hay sao? Tính tình yêu yêu nhà ngươi, ai mà không có rõ. Cho dù ngươi bắt được nàng trở về, nó cũng sẽ chạy đi lần thứ hai. Đường Tể nhìn hắn rồi hỏi. Vậy thì bao giờ ngươi đi? Trung Minh Lễ suy nghĩ. Trên thánh chỉ nói là lập tức, nhưng hẳn là có thời gian nửa tháng chuẩn bị, tới đầu tháng 3 tới kinh sư là đủ. Đường Tể nhẹ gật đầu. Gửi đi kinh sư giúp ta nhìn yêu yêu một chút, nói nàng để nàng về sớm. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu. Yên tâm, nàng tới kinh sư hẳn là đi tìm Ninh Nhi, có Ninh Nhi ở đó sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng bởi vì như thế nên Đường Tể mới lo lắng. Ánh mắt ông ta mịt mờ nhìn một chút Trung Minh Lễ rồi nghĩ. Nếu không có chuyện gì, các ngươi lên đường sớm, tới lúc đó ta phái thương đội hộ tống các ngươi. Đường Ninh viết mấy phong thư, có gửi cho nhạc phụ nhạc mẫu, cho Tiểu Ý Tiểu Như, cho Phương Tiểu Bàn, cũng viết cho Đường Yêu Yêu. Hứa Chưởng Quỷ đã để người gửi thư về, nếu nhanh thì 3-4 ngày là tới. Về sau hẳn là sẽ ở lại kinh sư lâu. Đám người Lưu Lão Nhị kia lưu một số người ở Linh Châu, còn những người nòng cốt sẽ cùng nhau đi tới kinh sư. Những người ở lại Linh Châu tiếp tục mở rộng ra các châu phủ xung quanh. Đường Ninh không muốn bọn hắn phát triển thành thế lực lớn, chỉ là hắn hy vọng tìm kiếm Tiểu Ăn Mày kia còn chưa có hoàn toàn dập tắt. Vì thế bỏ ra bao nhiêu bạc và nhân lực đều là đáng giá. Khi hắn đi lên lầu thì mắt phải không ngừng giật giật, khiến trong lòng của hắn cũng là nhấc lên một tia cảnh giác. Không biết vì sao hai ngày này trong lòng hắn có chút không có tập trung, giống như có tai họa sắp xảy ra. Hắn mở cửa phòng, cảm giác có chút lạnh. Bây giờ chính là tháng 2, thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, nhưng vẫn có chút xuân hàn. Bình thường trong phòng cũng không có lạnh như vậy. Nguyên nhân hôm nay trong phòng lạnh là bởi vì cửa sổ của hắn đã bị người ta phá. Đường Ninh bước nhanh tới cửa sổ, nhìn thấy hai cánh cửa sổ bị người ta phá để dưới đất. Trước khi hắn rời phòng, nhớ rõ đã đóng chặt cửa sổ rồi mà. Hồng Tù Cát thế mà cũng có trộm. Đường Ninh kéo ngăn kéo, bạc vẫn còn, thẻ dự thi cũng vậy, đồ vật quan trọng cũng không có thiếu. Hắn nhìn quanh một chút, cả phòng trừ cửa sổ bị phá, những chỗ khác đều không có gì thay đổi. Mà có một chỗ không giống, màn che bên giường của hắn đã bị người khác buông ra. Trước giường còn có một đôi giày thêu màu hồng, giày thêu rất quen thuộc. Tô Hồ Ly lại tới hắn nơi này mà cọ giường, không chào hỏi một tiếng đã phá cửa sổ của hắn. Đường Ninh sải bước kéo màn che, đẩy vai của nàng rồi trầm giọng. Đứng lên. Ngươi để người ta ngủ một chút nữa đi. Trong lúc mơ hồ, Tô Hồ Ly biểu môi trở mình vào trong. Lát nữa Tiêu Giác sẽ tới. Lần này mà để hắn nhìn thấy thì trong sạch của Đường Ninh nhất định là không có tẩy được. Hắn đẩy bờ vai của nàng. Tô Mị theo bản năng ôm cánh tay của hắn, cau mày. Đừng có trộn. Đường Ninh không có lộn xộn nữa, bởi vì tay của hắn bị Tô Mị ôm thật chặt ở trước ngực. Hắn cảm giác được chỗ đó rất là mềm. Cảm giác của Tô Mị hẳn là vừa vặn tương phản, cho nên lông mày nàng nhíu chặt, lông mày rung rẩy mấy lần, chậm rãi mà mở ra. Mỹ nhân vừa tỉnh thì trong đôi mắt đẹp còn có chút mờ mịt. Mắt nàng đối mắt với Đường Ninh, lại cúi đầu nhìn một chút đằng sau. Tia mờ mịt trong nháy mắt lập tức biến mất vô ảnh. Chương 154, một chiếc bánh bao nhân cải trắng. Hai bên bàn, Đường Ninh và Tô Mỹ giằng co hồi lâu. Đường Ninh giải thích với nàng. Vừa rồi ta chỉ muốn gọi ngươi là ngươi tự ôm ta mà. Tô Mỹ nhìn hắn, bộ ngực chập trùng theo từng lần hít thở, gằn từng chữ một. Ta muốn giết ngươi. Phá hủy cửa sổ của hắn, ngủ giường của hắn, không được hắn đồng ý đã ôm tay của hắn. Lần trước còn ăn cháo của hắn, ăn sạch rồi lau miệng, bây giờ lại muốn giết hắn hay sao? Đây là cái đạo lý gì? Đường Ninh đưa một quả táo trên bàn cho nàng. Ăn táo hay không? Tô Mị nhận lấy quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng. Miếng cắn răng rắc thanh thúy, khiến Đường Ninh nghe vào thì cảm thấy không rét mà run. Nàng thuận tiện ngồi xuống nhìn hắn. Chờ ta ăn xong, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Đường Ninh cũng ngồi xuống ăn một quả táo. Ăn xong, Tô Mị ngồi xuống rồi nói. Chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi dám nói cho người khác, ta giết ngươi. Không có chuyện gì mà ăn một quả táo không thể giải quyết. Trước khi Tô Mị ăn quả táo thì nàng muốn giết hắn. Sau khi nàng ăn xong, đã có thể bàn điều kiện. Nhưng rõ ràng là chính nàng động thủ, ngược lại muốn trách hắn. Nữ nhân đúng là không có nói đạo lý. Đường Ninh gật đầu. Trời biết đất biết, người biết ta biết. Dù nàng không yêu hiếp, Đường Ninh cũng sẽ không tuyên dương chuyện này khắp mọi nơi. Tô Mị tiếp tục nói. Sau này không cho phép người đóng cửa sổ. Tại sao? Đường Ninh nhìn nàng vẻ mặt không có hiểu. Thiên Nhiên Cư lớn như vậy, còn không có chỗ cho Tô Mị nàng ngủ hay sao? Tại sao cứ phải chạy tới chiếm lấy giường của hắn? Huống chi hắn chỉ nghe qua lời dặn để cửa, chưa từng nghe qua là dặn để cửa sổ. Hai người chỉ có quan hệ là bài hiểu trong sạch, lúc này bị nàng nói thành nguy hiểm như vậy, giống như hắn và nàng đang vụng trộm ngoại tình. Tô Mị trừng mắt liếc hắn một cái. Ta thích ngủ cái giường này của ngươi. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, vậy ta tặng giường cho ngươi. Tô Mị lại cầm lấy một quả táo khác, cắn răng rắc một tiếng, mắt nhìn về phía của hắn, lại cắn răng rắc một tiếng nữa. Đường Ninh rùng mình, Lần sau ngươi tới thì nói trước một tiếng, ta ở chỗ này không phải là rất thuận tiện đâu. Hắn ở đây không được bao lâu nữa, nhanh thì nửa tháng, lâu thì một tháng, mà Tiểu Ý sẽ tới kinh sư, hắn không có khả năng một mực ở Hồng Tụ Cát. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà Tô Mị lại ưa thích không rời cái giường. Đường Ninh cũng đã từng trải qua cảm giác, biết cảm giác khi ngủ không có yên, nếu không sau này lại nói với Hứa Chưởng Quỷ đưa chiếc giường này giữ lại cho nàng. Ưa thích ngủ giường của người khác, đây không phải là một thói quen tốt. Tô Mị ngáp một cái, trong giọng nói mang theo ủ rũ, vừa đi tới giường thì dặn dò, người ta mới ngủ có một lát, lần này không cho phép ngươi lại gọi ta. Nàng đi tới bên giường, cởi giày cuốn chặt mình vào trong chăn. Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trước cửa sổ, nghĩ biện pháp lắp lại hai cánh cửa sổ đã bị nàng tháo ra. Tiểu Giác đẩy cửa từ bên ngoài, ngươi đừng có một mực ở trong phòng, có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi mấy bằng hữu à, cái con một sách giống ngươi, cho dù... Đường Ninh lắp xong cửa sổ, quay đầu nhìn hắn hỏi, cho dù làm sao? Tiểu Giác nhìn về phía giường, nhìn nữ tử đang điềm tĩnh ngủ trên giường, lập tức khom người nọ, xin lỗi, tao quấy rầy ha. Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người rời đi, nhanh chân chạy ra cửa phòng, cũng thuận tiện đóng chặt cửa phòng lại. Đường Ninh nhìn Tô Mị đang ngủ say, rồi cũng đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng. Khi hắn đi xuống, nhìn thấy Tiêu Giác ngồi chỗ đó dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đường Ninh nhìn, kinh ngạc nói, hóa ra ngươi thật... Đường Ninh không cần giải thích, bởi vì hắn căn bản không thể giải thích rõ. Tiêu Giác nhìn hắn trịnh trọng, chuyện giữa ngươi và Tô cô nương tuyệt đối không nên để cho người khác biết, bằng không ở cái kinh sư này sẽ không có sống yên ổn đâu ạ. Dáng vẻ hắn giống như phải chịu đả kích nặng nề, vốn tưởng rằng Đường Ninh chỉ ở trong phòng ôn bài, hiện tại mới biết thì ra hắn ở trong phòng là đi ngủ cùng với đệ nhất mỹ nữ kinh sư. Kiểu mọt sách chân không bước ra khỏi nhà hắn cũng nguyện ý làm. Đường Ninh nhìn hắn một lúc sau mới thở dài nói, sau này khi tới phòng của ta nhớ phải gõ cửa. Gõ cửa trước khi vào phòng là một thói quen tốt, Tiểu Giác cũng nên hiểu được đạo lý này. Mà không biết Tô Mị chiếm cứ cái địa bàn kia lúc nào mới đi. Đường Ninh thở dài, tới khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một thanh niên từ bên ngoài đi tới. Thanh niên này khoác áo ngân giáp, dáng vẻ bất phàm, đây là lần thứ hai Đường Ninh gặp hắn. Tiểu Giác nhìn thấy người trẻ tuổi kia kinh ngạc đứng lên nhìn hắn, họ Lăng, sao người lại tới đây? Lăng Vân liếc mắt nhìn hắn, quay sang Đường Ninh, bệ hạ có chỉ, tuyền người tiến cung. Lại Tuyền á? Tiểu Giác lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, bệ hạ tìm hắn làm gì? Ta không biết. Tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Lăng Vân nhìn một chút, nếu người muốn biết tự mình mà đi hỏi bệ hạ. Tự mình đi hỏi bệ hạ? Tàng nò rưỡng mỡ tự tìm mắng hay sao? Tiểu Giác liếc hắn rồi quay lại nhìn Đường Ninh, nếu bệ hạ triệu kiến người nhanh đi đi. Đường Ninh cũng không biết lần này Trần Hoàng triệu kiến hắn là vì cái chuyện gì, nhưng khả năng là có quan hệ tới bệnh tình của Thục Phi. Từ vẻ mặt của vị cấm vệ tướng lĩnh, hẳn là không phải có chuyện gì xấu. Địa điểm triệu kiến lần này vẫn là ở tại Ngự Thư Phòng. Khi Đường Ninh đi tới, nhìn thấy vị Trần Thái Y và Lăng Nhất Hồng đều có mặt, Đường Ninh khom người hành lễ, học sinh gặp cô bệ hạ. Miễn lễ. Hôm nay tâm tình Trần Hoàng không tệ, nhìn hắn, hôm nay tuyên ngươi vào cung có một việc muốn giao cho ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Thái Y lệnh, Trần Ái Khanh, chuyện này có quan hệ với Thái Y viện các ngươi hay là ngươi tự nói đi? Trần Thái Y lệnh lên tiếng, lúc này mới quay sang nhìn Đường Ninh, chắp tay nói, Đường tiểu thần y từng nói trong y thư bây giờ có rất nhiều sai lầm và sơ hở, Thái Y viện dự định một lần nữa sẽ tu sửa y thư hiện có. Đường tiểu thần y từng được cao nhân truyền bán quan mong Đường tiểu thần y có thể trợ giúp Thái Y viện hoàn thành cái việc này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đây chỉ là chuyện tạo phúc cho vạn dân, tất nhiên là không có dám từ chối, chỉ là thi tỉnh sắp tới, ta thật sự là không có tiện phân thân, việc này có thể đợi sau khi thi tỉnh xong hay không? Đây là tự nhiên. Người lên tiếng chính là phía trên Trần Hoàng. Ông ta nhìn Đường Ninh, trên mặt tươi cười nói: "Trẫm vẫn chờ để xem biểu hiện của ngươi trong lần thi tỉnh lần này, hy vọng tới lúc đó có thể nhìn thấy ngươi trên thi đình." Trần Thái Y lệnh ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, sau đó lại rất nhanh cúi đầu xuống. Bệ hạ có thể trước mặt mấy người nói ra lời như vậy đã là cực kỳ coi trọng đối với vị Đường tiểu thần y. Nếu hắn có thể đổ thi tỉnh tiến vào thi đình thì đã tương đương với việc cầm một trong ba vị trí một giáp kia. Khi đi ra hoàng cung, trong lòng Đường Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống trước mắt coi như không tệ. Mặc dù chủ khảo thi đình không phải hoàng đế, nhưng xác định cuối cùng thứ tự thì lại vẫn nhờ quân chủ ngựa bút phê. Nhiều lần trước mặt Trần Hoàng như vậy thì chỉ có ích chứ không có hại. Bánh bao mới ra lò. Đường Ninh đi trên đường, có một mùi thơm nồng đậm bay vào mũi. Quay đầu nhìn cửa hàng bánh bao bên đường, bước chân dừng lại. Tiểu nhị trong cửa hàng bánh bao nhìn hắn, cười hỏi: Khách quan muốn mua bánh bao hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nụ cười trên mặt tiểu nhị càng rạng rỡ. Khách quan muốn bánh gì? Mua mấy cái ta gói cho ngài. Đường Ninh nghĩ một chút. Nhân cải trắng 20 cái. Banh Sâm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Tới bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Đường Ninh luôn ưa thích cái loại bánh bao nhân cải trắng rẻ nhất này. Đường Ninh đưa tới một khối bạc vụn, lấy một cái bánh bao cho Banh Sâm, chính mình cầm một cái. Sau đó thì chia số bánh bao còn lại cho đám ăn mày bên đường. Hắn cắn một miếng còn bốc hơi nóng, cũng là nhân cải trắng, nhưng vẫn luôn có cảm giác thiếu hương vị. Hắn lắc đầu quay người rời đi. Không biết sau bao lâu, một bóng người gầy nhỏ từ trong một ngõ hẻm nào đó đi ra, đi tới trước cửa hàng bánh bao, đưa một đồng tiền đã nắm không biết bao lâu trong bàn tay. Một cái bánh bao nhân cải trắng. Chương 155, Thủy Nhi tỷ. Tiểu nhị của cửa hàng bánh bao cũng không bởi vì khách nhân là một tên ăn mày mà đối đãi. Hắn thu một văn tiền kia, rồi lấy ra một cái bánh bao nóng hổi. Tiểu ăn mày nhét bánh bao vào trong ngực, không lập tức ăn hết, quay người biến mất trong dòng người chen chúc. Khi Đường Ninh trở về Hồng Tụ Cát, bánh bao trong tay còn chưa có ăn xong. Kỳ thực hắn cũng không quá thích ăn bánh bao nhân cải trắng. Hắn chỉ biết bánh bao nhân cải trắng là rẻ nhất, một văn tiền có thể mua được một cái. Những bánh bao nhân khác ít nhất cũng phải hai văn. Về tới phòng, đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ. Tới khi chuẩn bị đóng cửa sổ thì thoáng do dự, sau đó vẫn để lại một khe hở. Mặc dù xác suất là đêm hôm khuya khoắt Tô Mị chạy tới ngủ cùng hắn rất là nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này đi. Nếu như nàng chỉ muốn đánh bài còn tốt, nếu như nàng muốn ngủ cùng mình, hắn nhất định sẽ từ chối, không có bất kỳ thương lượng gì. Lúc này còn chưa tới trời tối, đi ngủ rất là sớm. Đường Ninh định nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại đứng lên đọc sách. Hắn nằm trên giường, ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm tràn ngập trong không gian nhỏ nhỏ, nhất là chăn mềm. Nghĩ tới trước đây không lâu, Tô Mị đã quấn trong cái chăn này, thì trong lòng Đường Ninh cảm thấy là lạ. Quan trọng hơn, hắn dự định ngủ một giấc, nhưng vừa nhắm mắt lại, đã ngửi được mùi hương. Lại sinh ra một loại ảo giác, Tô Mị đang nằm ngủ bên cạnh của hắn. Như thế còn để cho người ta ngủ hay không? Đường Ninh đành phải cất bộ chăn mền này vào trong tủ, rồi lấy ra một bộ chăn mền mới. Mặc dù vẫn có thể ngửi được mùi hương của Tô Mị, nhưng mà so với vừa rồi thì nhạt hơn nhiều. Hắn nhắm mắt lại, sau một khắc nghe được tiếng đập cửa. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải một lần nữa xuống giường. Mở cửa thì nhìn thấy Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào. Lần này Tiêu Giác đã biết gõ cửa, ánh mắt nhìn vào trong liếc một cái. Ta không quấy rầy các ngươi hả? Trong phòng có mình ta hả? Nàng đi rồi sao? Tiêu Giác nhìn hắn một chút, lắc đầu nói: Người trẻ tuổi mặc dù luôn đủ tinh lực, nhưng vẫn phải chú ý nha, bảo trọng thân thể. Đường Ninh nhìn hắn: Nếu người không có chuyện gì, ta trở về phòng đi ngủ. Trời còn chưa tối, ngủ gì mà ngủ. Tiêu Giác nhìn hắn một cái: Ta dẫn người đi tới một nơi, giới thiệu mấy người bạn mới cho ngươi. Ta không đi. Đường Ninh xoay người định trở về ngủ. Tiêu Giác nhanh tay ngăn đóng cửa: Cả ngày ngươi cứ tự giam mình trong phòng đọc sách, cùng tổ cô nương chơi nữa, cũng không phải là kế lâu dài. Cho dù không có nghĩ cho thân thể, cũng phải tính toán về sau chứ. Tính toán cái gì? Muốn đặt chân ở kinh sư, ngươi không nghĩ rằng chỉ dựa vào đọc sách là được hả? Tiêu Giác lườm hắn: Ở một nơi như kinh sư, quan trọng nhất chính là kết giao bằng hữu. Đơn thuần độc mã lẻ loi một mình thì nửa bước khó đi, kết giao thêm mấy bằng hữu đối với ngươi sẽ có lợi hơn là hại á. Kết giao bằng hữu cũng không chỉ là thông báo họ tên, gọi nhau vài câu huynh đài là được. Địa vị bình đẳng, cùng chơi trong một vòng, hoặc là có một đặc điểm gì đó chung mới có thể trở thành bằng hữu. Ở kinh sư này không phải là tất cả mọi người đều giống như Tiêu Giác, là không cứng nổi như vậy. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Giác tự nghĩ. Đường Ninh biết hắn có ý tốt, nhưng ít ra cho tới bây giờ, Đường Ninh cũng không hy vọng bị cuốn vào trong vòng lẩn quẩn của những quyền quý ở chốn kinh sư. Hắn lắc đầu. Ta hôm nay hơi mệt nên ta không có đi đâu. Tiêu Giác có vẻ hơi tức giận. Ngươi làm thế là không có coi ta là bằng hữu á. Nếu như người khác nói câu này với hắn, Đường Ninh cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn vốn không có bằng hữu, ngoại trừ Đường Yêu Yêu, Lý Thiên Lan, Tô Mị miễn cưỡng tính là một nửa. Về phần Bành Sâm, ba cây gậy đánh không ra một cây rắm, bình thường cũng không có gì đáng nói. Suy nghĩ kỹ một chút, sao bằng hữu của hắn lại đều là nữ nhân? Mặc dù hắn và Tiêu Giác không tính là thổ lộ tâm tình, nhưng hắn cũng không có phủ nhận Tiêu Giác là một hoàng khố đáng để kết giao, là một dòng nước trong giữa đám hoàng khố ở kinh sư. Dù sao cũng không có hoàng khố nào nghỉ đêm ở thành lâu, gọi 10 cô nương chỉ để đốt mũi, quá lãng phí. 10 cô nương lại nhiều gọi thêm một người cộng với mình thì có thể đủ chơi ba bàn mạt chược. Đường Ninh nghĩ một chút rồi hỏi, đi đâu đây? Trên mặt Tiêu Giác hiện ra vẻ tươi cười. Trong thành có một tư viên, chủ nhân nói tối nay An Dương quận chúa có mời không ít người, tiên kim danh viện chắc chắn không ít, có thể mở rộng tầm mắt, nói không chừng Tô Mị cô nương của người cũng sẽ đi. Đường Ninh lắc đầu. Người ta lại đâu có mời ta? Tiêu Giác đưa một phong thiệp mời nói. Thiệp mời này là nàng trực tiếp đưa cho ta nè, không chỉ là ngươi đâu, lần này giải nguyện ở châu phủ các nơi cũng là đều được mời. Trong các ngươi sẽ có một bộ phận người sau khi tham gia khoa cử sẽ lưu lại kinh sứ, đây là lễ cũ mỗi một lần khoa cử, cũng để cho các ngươi làm quen lẫn nhau. Tiêu Giác đã nói như vậy thì hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Để ta thay quần áo. Tiêu Giác nhìn hắn lắc đầu. Vẫn là Tô cô nương có mặt mũi lớn. Đường Ninh thay đổi chủ ý, một là không muốn phật ý Tiêu Giác, hai là cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vừa vặn có thể nhờ Tiêu Giác giới thiệu một chút tình huống những quyền quý ở kinh sư. Vườn ở bên ngoài kinh sư có không ít, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Nhưng muốn mua vườn trong thành, không chỉ cần có tiền. Tiểu lầu giống Thiên Nhiên Cư chiếm nguyên một khu vườn lớn, toàn bộ kinh sư cũng chỉ có một nhà. Nghe nói Thiên Nhiên Cư có bối cảnh thâm hậu, Đường Ninh không nhìn ra được điểm này từ trên thân của Tô Mị. Có rất nhiều chỗ trên thân của Tô Mị mà hắn không có nhìn thấu, nhưng dù sao chỉ làm bài hữu, trước mắt hiểu rõ những chuyện kia đã đủ rồi. Đường Ninh và Tiêu Giác đưa lên thiệp mời, vừa mới đi vào sau lưng đã truyền tới một tiếng kinh ngạc. Ở Đường Quýt là ngươi hay sao? Đường Ninh vừa quay đầu nhìn thấy Từ Thanh Dương và Trường Viêm Sinh sánh vai nhau đi tới. Quả nhiên là Đường Quýt, đã lâu không gặp. Từ Thanh Dương chắp tay chào hỏi. Mấy ngày trước đã biết Đường huynh tới kinh sư, muốn đi bái phỏng, nhưng lại không biết Đường huynh ở trọ nơi nào. Nghĩ rằng buổi họp mặt tối nay có lẽ Đường huynh sẽ không bỏ qua, quả nhiên là gặp được huynh ở đây. Đường Ninh nhìn Từ Thanh Dương, lại nhìn Trương Viêm Sinh một chút. Hắn không nhịn được mà hỏi. Tô huynh, Trương huynh, hai người các ngươi vì sao lại luôn cùng lúc xuất hiện vậy? Từ Thanh Dương không ngờ câu đầu tiên khi Đường Ninh nhìn thấy bọn hắn lại hỏi tới vấn đề này. Sau khi giật mình thì mới giải thích. Ta và Viêm Sinh cùng kết bạn lên kinh, lại ở cùng một khách sạn, lần này lại đồng thời nhận thiệp mời. Tha hương gặp mặt nên rất đáng được cao hứng. Đường Ninh nhìn bọn hắn. Chúng ta cùng nhau vào đi. Mặc dù Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh không phải giải nguyên, nhưng họ tới kinh hơi sớm, đã tham gia qua không ít buổi tụ hội, dần dần có danh khí, lần này cũng nhận được thiếp mời. Tiểu Giác dẫn bọn hắn đi xuyên qua vườn, đi vào một lầu cát, rồi đi tới một chiếc bàn bên cạnh. Bên bàn đã sớm có người chờ đợi. Nhìn thấy hắn tới thiệt thì nhau đứng lên. Có một người đứng trước nhìn hắn. Trước khi đến đây ta đã đi tới Tiêu Gia chuyến, hạ nhân Tiêu Gia nói người đã đi sớm, sao mà ngươi tới còn trễ hơn bọn ta? Thì có chút việc chậm trễ. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, giới thiệu. Đây chính là người mà ta nói với các ngươi, Đường Ninh nè. Hắn lại chỉ vào ba người kia, giới thiệu. Đây là Lưu Tuấn, đây là Mục Vũ, đây là Hoàng Dục Long. Đây chính là Thi Điên hả? À, cùng Tô Mỹ cô nương ở riêng một canh giờ. Chà, chân của Từ Thọ có phải là người cắt đứt hay không vậy? Bội phục, bội phục. Ta đã muốn làm như vậy rất là lâu, đáng tiếc không có cơ hội. Vật hợp theo loài, nhân dĩ quần phân. Trong lòng Đường Ninh có chút hối hận. Tiêu Giác giới thiệu bằng hữu, làm sao tính tình đều giống như hắn, dáng vẻ nhìn rất không có đáng tin cậy. Tổng cộng có 2 tầng lầu cát, nam một tầng, nữ một tầng. Đường Ninh bị ba người kia vây tới hỏi lung tung. Trên lầu có vô số ánh mắt quét tới. Danh viện Thiền Kim ở kinh sư cũng tụ tập một chỗ, không có người nào giả bộ hiền thục. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới mà khẽ bàn luận. bên cạnh bàn nào đó. Một nữ tử trẻ tuổi rót một chén trà, ánh mắt tùy ý liếc nhìn phía dưới. Nhìn thấy thân ảnh nào đó ở dưới, động tác trên tay của nàng khẽ dừng lại, ánh mắt rốt cuộc không rời đi được. Bên cạnh nàng có một cô nương nhìn thấy như vậy thì nghi ngờ nói: "Thủy Nhi tỷ, ngươi làm sao vậy?" Nàng không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn tới phương hướng kia. Nữ tử thấy vậy thì trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, ánh mắt cũng theo đó mà nhìn qua. Chương 156, Hồng Nhan Họa Thủy. Đường Thủy nhìn người ngồi trong góc dưới lầu, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nữ tử bên cạnh nhận ra biến hóa trong nét mặt của nàng, giật mình một cái rồi kinh ngạc: "Không phải, chẳng lẽ Thủy Nhi tỷ cũng giống như các nàng, là dự định chọn phu hay sao?" Tối nay An Dương quận chúa mời những người này tới đây tụ hội, nhất là mời rất nhiều danh viện quý nữ ở kinh sư, cũng tạo ra cơ hội để các nàng cẩn thận quan sát những thanh niên tuấn ngạn. Những người này có một số là đệ tử nhà quan lại quyền quý ở kinh sư, thân phận không có tầm thường. Có một số người lại là cử nhân từ nơi khác chạy tới kinh sư, chuẩn bị tham gia khoa khảo. Cho dù không phải là giải nguyên thi châu các nơi, cũng là người xếp hạng đầu, người nổi bật, nổi tiếng bên ngoài. Có lẽ hiện tại bọn hắn chỉ là một người tay trắng, nhưng không bao lâu sau, có một số người sẽ bị vô số người biết được. Những nữ tử trong kinh thành này chọn chồng, phần lớn là chọn trong những người này đây. Nữ tử kia nhìn Đường Thủy rồi hỏi: "Thủy Nhi tỷ coi trọng vị nào, chẳng lẽ là Tiêu gia? Hiện tại Tiêu gia đã không giống trước kia, nếu không phải bệ hạ nhớ tới tình cũ thì đã sớm xuống dốc. Huống chi bên ngoài đều nói Tiêu gia không thể, cũng không biết là thật hay giả." Nàng lắc đầu, trừ Tiêu Giác ra lại nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là một trong đám người Lưu Tuấn Mục Vũ với Hoàng Dục Long? Lưu gia Mục gia cùng Hoàng gia không có người kế tục, những năm này cũng đang xuống dốc, càng không phải là Lương Phối đâu Thủy Nhi tỷ." Ánh mắt của nàng nhìn về ba người phía sau cùng, tự mình lẩm bẩm: "Ba người kia nhìn rất lạ mặt, hẳn là từ nơi khác tới, bộ dáng đúng là tuấn tiếu, nhưng cũng không biết là có thể hay không thi đậu. Nếu có thể danh liệt một giáp thì Thủy Nhi tỷ ngược lại cũng có thể suy nghĩ một chút." Đường Thủy thu hồi ánh mắt, nhìn nàng lắc đầu: "Ta chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi mà." Nữ tử kia nghi ngờ nhìn nàng, nhìn thấy dưới lại có người đi tới, cười rồi nói: mau nhìn kìa, kinh sư chúng ta cũng có người biết giữ thể diện. Rất nhiều người đều nói ba vị trí đầu này, Cố Bạch nhất định có thể chiếm một chỗ." Đường Ninh nhìn ba vị quan nhị đại liếu lo không ngừng kia, giải thích: "Ta là Đường Ninh, cũng không có quen Tô Mỹ cô nương, chân của tự thọ cũng không phải là do ta cắt đứt." Tiểu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói chân của tự thọ không phải là hắn để người ta cắt đứt thì còn có thể tin, còn hắn nói hắn không quá quen Tô Mị cô nương, cùng ngủ trên một giường cũng không tính là quá quen, thì vậy làm sao mới tính là quen? Hắn biết Đường Ninh làm thơ rất lợi hại, nhưng hắn còn hiểu chuyện mà Đường Ninh làm lợi hại nhất cũng không phải là làm thơ. Liêu Tuấn nhìn Đường Ninh: "Ngươi cũng đừng khiêm tốn, lần trước thấy tụi cô nương ở Thiên Nhiên Cư vì ngươi mà ra mặt, ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà phải nói thật, ta thật sự rất là ngạc nhiên, đêm hôm đó ngươi cùng Tô Mỹ cô nương đã làm gì?" Không chỉ Lưu Tuấn hiếu kỳ, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh và Tiêu Giác cũng rất tò mò. Chuyện này đã trở thành một trong những bí ẩn chưa có lời giải đáp ở kinh sư từ đêm Thượng Nguyên. "Cũng không có gì," Đường Ninh lắc đầu nói. "Tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, nghe tô cô nương thổi một khúc cứ như vậy thôi." Nghe hắn nói không kích thích như bọn hắn tưởng tượng, trên mặt mấy người đều có chút thất vọng, sau đó lại có chút cao hứng. Tô Mị là đệ nhất mỹ nhân tại kinh sư, là tiên nữ trên trời mà các nam nhân không chạm tới. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy tiên nữ bị kéo xuống phàm trần, nhưng lại không hy vọng người kéo nàng kéo xuống không phải là mình. Nói tới tiên nữ lập tức tới. Đường Ninh vừa dứt lời không bao lâu, hắn cảm giác được tiếng huyền náo bốn phía xung quanh rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn thấy một bóng người thướt tha đi tới. Tô Mị vừa bên ngoài đi tới đã lập tức trở thành tiêu điểm trong cả đám người. "Tô cô nương quả nhiên đến. Bình thường tô cô nương không tham gia những buổi tụ hội như thế này đâu. Lần này có lẽ là bởi vì là mặt mũi của An Dương quận chúa, trà vu vật nhân gian, xuất trần thoát tục, hôm nay gặp mặt mới biết thiên hạ thiệt sự là có mỹ nhân." "Tô Mị có gì tốt, không phải chỉ có ngực lớn mông vểnh hay sao? Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân kinh sư, còn không phải mắc những cái tên nam nhân kia bị mù." Tiếng nói nhỏ ở lầu dưới thì Đường Ninh có thể nghe được, còn trên lầu thì hắn bó tay. Những người ở đây hôm nay vốn không phải là người bình thường. Hắn cảm thấy kinh ngạc vì khi Tô Mỹ xuất hiện có thể gây nên rối loạn lớn như thế. Suy nghĩ kỹ một chút là cảm thấy có lẽ nên như vậy. Nữ nhân này nhất định là hồ ly tinh chuyển thế, không chỉ có trời sinh mị cốt. Theo lão khất cái nói, nàng hẳn là còn tu luyện một loại mị công. Một cái nhăn mày, một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều có thể cực lớn mà kích thích hóc môn nam tính. Tài tử và hoàng phố đều là nam nhân, là nam nhân thì đều không thể bảo trì bình tĩnh trước mặt của nàng. Nếu như không phải hắn hiểu rõ thực chất của Tô Hồ Ly, thì sợ dáng vẻ hiện tại cũng sẽ không khác bọn họ. Đương nên nhìn quanh bốn phía, sau khi Tô Mỹ xuất hiện, còn có thể bảo trì bình tĩnh giống như hắn, cũng chỉ có một mình Tiêu Giác. Sau khi Tô Mỹ đi tới, nàng trực tiếp đi thẳng tới cầu thang. Nàng đi tới bậc thang đầu tiên, ánh mắt khẽ cong lên, bước chân đột nhiên dừng lại. Đường Ninh nhìn vào mắt nàng, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không có tốt. Lúc đầu trên mặt Tô Mị chỉ mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng lúc này nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên nở rộ. Nàng xoay người bước về một hướng khác, tầm mắt của mọi người cũng di động theo bước chân của nàng. Nàng đi tới trước mặt mấy người Lưu Tuấn, nhếch miệng cười với bọn hắn. Lưu Tuấn vịnh cái bàn cà lăm mà nói, Tô Mị đi tới ghé vào bên tai của Đường Ninh, nhỏ giọng nói một câu rồi nháy mắt với hắn, sau đó quay người đi tới cầu thang, biến mất ở lầu 2. Đám người dưới lầu không nhìn thấy Tô Mị, ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Đường Ninh, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, hâm mộ, ghen ghét. Ba người Lưu Tuấn cũng nhìn về phía Đường Ninh, đây chính là không quen mà hắn nói hay sao? Một vũ nhịn không được mà hỏi, khi nãy Tô cô nương nói cái gì với ngươi? Thế nào, lần này cho ngươi đủ mặt mũi hay chưa? Đó chính là lời khi nãy mà Tô Mị nhỏ giọng nói với hắn. Nàng chỉ nói có một câu này đã đi lên lầu, thiệt là quá oan ức. Nhưng câu nói này hắn có thể giải thích gì với đám Tiêu Giác đây? Bọn hắn có quan hệ như thế nào? Tại sao Tô Mị phải cho hắn mặt mũi? Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ bốn phía, hiển nhiên hành động khi nãy của Tô Mị đã kéo cho hắn không ít cừu hận. Đường Ninh nhìn lên lầu một chút, đây là đệ nhất mỹ nhân cái gì? Rõ ràng chính là họa thủy. Trên lầu, Đường Thủy nhìn Tô Mị đang nói chuyện với An Dương quận chúa, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì. Dưới lầu, Đường Ninh chịu đựng ánh mắt giết người của đám người Lưu Tuấn, bình tĩnh tự rót mình một chén nước rồi nói, nàng nói quá là nhỏ, ta không có nghe được. Chung quanh đã có tiếng bàn luận nho nhỏ không ngừng khuếch tán. À, khi nãy Tô Mị cô nương nhỏ giọng nói cái gì với hắn? Tô Mị cô nương chẳng lẽ là hẹn hắn gặp gỡ? Tô Mị cô nương vừa hôn hắn hả? Ủa, hắn là ai? Một đám người tụ tập bên cạnh bàn. Một thanh niên mặc hoa phục nhìn thân ảnh Tô Mị vừa biến mất là nhìn phía hướng khác rồi hỏi, hắn là ai? Bên cạnh hắn, một tên thanh niên nhỏ giọng nói, à, Thế tử điện hạ vừa hồi kinh còn không có biết, hắn là khôi thủ nguyên tiêu thi hội lần này đem thượng nguyên cùng Tô Mị cô nương ở riêng trong một canh giờ, cũng chính là hắn. Một canh giờ ở riêng hả? Thanh niên mặc hoa phục thu ánh mắt lại. Trong những ngày ta không ở kinh sư, đúng là xảy ra không ít chuyện. Liêu Lý tươi cười nói, à, đêm đó nhị thiếu gia vốn định đoạt chức khôi thủ, sẽ tặng cơ hội ở riêng cùng Tô Mị cô nương cho thế tử, nhưng mà ai ngờ bị cái vị này đoạt trước. Cũng không biết một canh giờ kia đã xảy ra chuyện gì, thái độ của Tô Mị cô nương đối với người nọ đúng là có chút không có bình thường. Đường Chiêu sẽ cam lòng nhường lại cơ hội tốt như thế cho ta hả? Thanh niên mặc hoa phục nhìn Liêu Lý một chút, giống như cười mà không phải cười rồi nói, chủ tử của người tối nay không có ở chỗ này, không cần phải nói đỡ cho hắn. Trên mặt Liêu Lý lộ ra vẻ xấu hổ, không lên tiếng nữa. Hoa phục nam tử nâng chung trà lên, lắc đầu nói, nhưng ta cùng Đường Chiêu tranh giành lâu như vậy, cuối cùng lại bị một cái kẻ ngoại lai đoạt trước. Hắn mới tới kinh sư bao lâu, đạo lý tới trước tới sau cũng không có hiểu. Người này đúng là không giống như lời đồn. Chương 157, đừng bắt nạt hắn. Thân ảnh Tô Mị đã biến mất trên lầu. Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh dần lấy lại tinh thần. Trương Viêm Sinh chắp tay với hắn, nhỏ giọng tràn ngập kính nể, ai Đường huynh lợi hại. Đường Ninh biết hắn nói lợi hại chỉ việc hắn tán được Tô Mị, nhưng vấn đề là hắn còn không có tán được. Không chỉ như vậy, hắn còn phải luôn đề phòng bị nàng tán được mới đúng. Hắn lắc đầu trịnh trọng nói, Tô huynh, Trương huynh không có nên hiểu lầm, ta và Tô Mị cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Những chuyện này truyền mười truyền trăm, Tô Hồ Ly cũng thật. Chẳng lẽ nàng không suy nghĩ vì danh tiết của nàng hay sao? Cho dù Tô Hồ Ly không để ý tới danh tiết của chính nàng, Đường Ninh còn muốn giữ danh tiết của mình. Nếu không đợi một thời gian nữa, Tiểu Như tiểu ý tới kinh sư, hắn thật sự không biết giải thích với các nàng như thế nào đây. Trương Viêm Sinh giật mình, sau đó nhìn hắn cười rồi nói, Đường huynh yên tâm, cái này ta hiểu mà. Từ Thanh Dương nghĩ tới một việc rồi hỏi, nghe nói Chung đại nhân được điều nhiệm tới kinh sứ. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Từ Thanh Dương tươi cười, chắc là chẳng mấy chốc Chung cô nương sẽ tới kinh sứ, vì vậy Đường Ninh cũng không cần tiếp tục nếm nỗi khổ tương tư. Đường Ninh cũng có chút chờ mong, cho dù Hồng Tụ Cát chiêu đãi có tốt hơn, nhưng cũng không thể hơn nương tử nhà của mình. Chung cô nương, trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ nghi ngờ. Ở Linh Châu còn có Chung cô nương hả? Đường Ninh nhìn hắn, nàng là nương tử của ta. Nương tử? Ngươi có nương tử rồi hả? Tiêu Giác nghe vậy thì giật mình. Đường Ninh lắc đầu, ta nói ta vào tô cô nương không có gì, là ngươi không có tin ta mà. Liên quan gì tới tô cô nương? Tiêu Giác nhìn hắn cười to rồi nói, ngờ có nương tử còn... Câu này của hắn chưa nói hết, hắn đã vỗ cái bàn vui vẻ nói, vậy mà ngươi còn nói ngươi và ta không có giống nhau. Cứ để Tiêu Giác tự lừa mình gạt người đi, có nói cho hắn biết tình hình thực tế thì sẽ khiến hắn quá tổn thương. Đường Ninh nghĩ một chút, vẫn quyết định chừa cho hắn một chút tôn nghiêm sau cùng của nam nhân. Tâm tình Tiêu Giác hiển nhiên đã tốt lên rất nhiều, chỉ vào Đường Ninh rồi giới thiệu với ba người Lưu Tuấn. Mặc dù hắn từ Linh Châu tới, nhưng mà các người không có nên coi thường hắn. Trận đầu thi châu hắn làm không có sai một câu, sách luận là được mang về kinh sư. Ở ngay trước mặt của bách quan, chính miệng bệ hạ tán thưởng, phá lệ thưởng đai lưng ngọc cho hắn. Thơ của hắn viết tốt bao nhiêu thì càng không cần phải nói. Đám Lưu Tuấn chỉ biết là thi điên, nhưng lại không biết những chuyện mà Tiêu Giác nói. Kinh ngạc nhìn Đường Ninh một chút. Quá ra người được bệ hạ ban thưởng đai lưng ngọc chính là hắn. Ôi, ngay cái tên cầm thú Cố Bạch kia cũng không có đãi ngộ như vậy. Đừng quên nói chuyện cho rõ ràng, sao Cố Bạch lại là cầm thú? Lưu Tuấn quay đầu nhìn một người thanh niên vừa đi tới, nghi ngờ nói, ta nói sai gì sao? Người trẻ tuổi này mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ tuấn tiếu. Hắn nhìn Đường Ninh mỉm cười, là Đường Giá Nguyên ở Linh Châu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Giác giới thiệu nói, à, hắn là Cố Bạch, tên cầm thú mà Lưu Tuấn mới vừa nói kìa, cũng là giải nguyên ở Nam Châu kinh kỵ năm nay. Chất lượng thí sinh ở các châu thuộc Trần Quốc vốn cao thấp không đều, học sinh ở Giang Nam và kinh sư thường có chất lượng cao hơn các nơi khác. Giải nguyên Nam Châu ở kinh kỵ tổ chức hẳn là rất cao. Nói cách khác, muốn trở thành trạng nguyên chiếm vị trí đầu, ở trước mắt chính là đối thủ mạnh của hắn. Mặc dù lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này, nhưng Đường Ninh vẫn chấp tay nói, ở đại danh của Cố huynh cũng là nghe tiếng đã lâu. Lưu Tuấn nhìn hai người bọn họ, hai người cũng đều là cầm thú, thi tỉnh và thi đình năm nay nhìn chỉ còn hai người. Vì giải nguyên Nam Châu này nhìn khiêm tốn hữu lệ, thế mà cũng có thể lăn lộn cùng đám người Tiêu Giác. Đường Ninh có hơi kinh ngạc, nhưng tốt xấu trong mấy người này cũng có một người bình thường đáng để vui mừng. Trong lòng hắn vừa xuất hiện suy nghĩ này thì người trẻ tuổi tên là Cố Bạch kia lại nhìn hắn, vẻ mặt bát quái mà hỏi, Đường huynh, khi nãy tôi cô nương nói gì với huynh? Các người bắt đầu từ khi nào? Là từ đêm Tết Nguyên Tiêu hả? Một canh giờ đêm hôm đó các người đã làm gì? Đường Ninh nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của hắn không thua gì ba người Lưu Tuấn thì trong lòng thầm than, hắn quả nhiên không nên ký thác hy vọng quá cao đối với bằng hữu của Tiêu Giác. Một bóng người từ bên ngoài đi tới bên cạnh bàn nào đó rồi ngồi xuống, đầu tiên là rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch. À, thật không phải Thế tử điện hạ, có một số việc nên ta tới trễ. Thanh niên mặc hoa phục nhìn thanh niên gầy gò tới chậm cười rồi nói, không có gì là đáng ngại, An Dương quận chúa còn chưa có ra, không có tính là muộn. Hắn nói xong lại chuyển giọng hỏi, đúng rồi, vết thương biểu đệ tự thọ của người không sao chứ hả? Ta mới từ Võ An Hầu phủ tới đây, thái y nói nếu mà khôi phục tốt miễn cưỡng có thể đi đường, nhưng cũng không thể khôi phục giống như bình thường. Thanh niên gầy gò lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia tàn khốc nói, đừng có để tao biết là ai làm á. Thanh niên mặc hoa phục lắc đầu nói, người ở trong cung đang làm nhiệm vụ, không biết chuyện bên ngoài cũng là bình thường, vừa đánh gãy chân tự thọ hôm nay cũng có ở đây. Sao cơ? Nam tử gầy gò bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay chén trà bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Hắn ở đâu? Lưu Lý đưa tay chỉ sang một hướng khác. Cũng không nhất định là hắn, chẳng qua đêm đó hắn và tự thọ có phát sinh chút xung đột, sau đó chúng ta vừa mới tách ra, tự thọ lại bị người ta ám toán, hiểm nghi chính là trên người của hắn. Nam tử gầy gò ném mảnh vỡ chén trà trong tay lên trên bàn, đứng dậy. Trên lầu nhỏ, một nữ tử nhìn thấy Đường Thủy. Đường Thủy tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng nhìn theo ánh mắt của Đường Thủy, nghi ngờ nói, đây không phải là Lục Đằng hay sao? Hắn là muốn làm cái gì? Ở một nơi xa hơn một chút, Tô Mị đang nói chuyện với người khác, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới. Đối diện nàng là một nữ tử có khí chất xuất chúng, nàng ta nhìn nàng rồi kinh ngạc. Làm sao vậy? Quận chúa, ta thật xin lỗi, ta có việc một chút. Tô Mị mỉm cười với nàng, sau đó quay người đi xuống. Nữ tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng theo Tô Mị đi xuống. Dưới lầu, Đường Ninh đang ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nam tử gầy gò đứng bên cạnh của hắn. Nam tử gầy gò nhìn hắn, mặt không thay đổi. Chân của Tự Thọ có phải là do ngươi cho người ta đánh gãy hay không? Tiêu Giác đứng lên, cau mày. Lục Đăng, nơi này không phải là nơi để ngươi dương oai ạ. Đường Ninh chậm rãi đứng lên, nhìn hắn nói. Không phải ta. Nam tử gầy gò nhìn chầm chầm Đường Ninh. Cho dù Tự Thọ có làm chuyện gì đắc tội với ngươi, ngươi cũng không có nên dùng cái loại thủ đoạn này. Đường Ninh hiểu, người này không phải tới hỏi hắn, là tới hương sư vấn tội. Thật sự chuyện này không phải là do hắn làm, mặc dù hắn rất muốn, nhưng lại bị vị anh hùng kia vô danh đoạt trước. Ngươi đánh gãy một chân của Tự Thọ, ta cũng sẽ lấy một chân của ngươi, chuyện này coi như hòa nhau, sao? Nam tử gầy gò nhìn hắn, ngữ khí rất bình tĩnh, giống như đang tuyên bố một chuyện, giống như đang tuyên bố. Lục Đăng, ngươi dám hả? Tiêu Giác đứng dậy, ngăn phía trước Đường Ninh. Hắn biết tính tình Lục Đăng thẳng thắn, nói không chừng thực sự là làm như vậy. Một nữ tử có khí chất xuất chúng đi lên trước. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Đăng quay đầu nhìn nữ tử kia. Ở quận chúa, hôm nay Lục Đăng muốn ở chỗ này xử lý một ít chuyện riêng, mong quận chúa không có trách tội. An Dương quận chúa nhìn hắn, bình tĩnh nói. Mặc kệ ngươi có chuyện gì, ra khỏi khu vườn này, xử lý như thế nào cũng được, nhưng chỗ này thì không. Lục Đăng nhìn nàng, hồi lâu sau nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh rồi nói. Sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta ở ngoài vườn chờ ngươi. Ngươi ở ngoài vườn chờ hắn làm cái gì? Một giọng nói từ phía sau truyền tới. Lục Đăng quay đầu, nhìn nữ tử đi tới, trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, rất nhanh đã khôi phục bình thường, giải thích. Hắn để người ta đánh gãy chân của Tự Thọ, tôi muốn lấy lại của hắn một cái chân. Nữ tử kia nhìn hắn rồi hỏi. Ngươi muốn lấy một cái chân của hắn? Lục Đăng nghe vậy thì gật đầu. Ngươi thật sự là muốn lấy một cái chân của hắn? Lục Đăng lần nữa gật đầu. Ầm một tiếng, nữ tử kia hung hăng lên một gối vào bụng. Trong nháy mắt, Lục Đăng khom người xuống, sắc mặt tái xanh, mồ hôi trên trán ròng ròng. Nữ tử kia lại đập một khuỷu tay lên cổ của hắn, cắn răng mà nói. Ngươi dựa vào cái gì mà dám bắt nạt hắn? Lục Đăng ngã xuống đất, con không có sức để dậy. Đường Ninh nhìn nữ tử bị giả đụng mà khi hắn mới tới kinh sư đã gặp phải, trợn mắt há mồm. Đừng hòng mà bắt nạt hắn. Nữ tử nhìn Lục Đăng ngã trên mặt đất, xoay người, ánh mắt nhìn về một bàn nào đó ở phía trước. Chương 158, ta là tỷ tỷ của ngươi. Lục Đăng khi nãy còn vô cùng hung hăng, lúc này nằm im trên mặt đất, không động đậy, không rõ sống chết. Bầu không khí vốn ồn ào chỉ trong nháy mắt đã biến thành yên tĩnh. Lục gia là thế gia tướng môn, Lục Đăng là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Lục gia. Hắn hoàn toàn khác những hoàng khố khác ở kinh sư, còn trẻ mà đã có thành tựu phi phàm, đảm nhiệm chức vụ trong cung. Cứ theo như lệ cũ, hắn ở trong cung rèn luyện mấy năm thì tiền đồ nhất định khó lường. Bởi vì xuất thân tướng môn, từ trước tới nay tính tình Lục Đăng luôn nóng nảy, một lời không hợp là ra tay đánh nhau đã thành chuyện bình thường. Mà hắn ra tay rất nặng, ở kinh sư không có người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ một kẻ giống người chết nằm im dưới đất lại là hắn, giống như ngày thường hắn đối xử với người khác. Tiêu Giác nhìn xem nữ tử trẻ tuổi đối diện đã khiếp sợ tới mức nói không ra lời. An Dương quận chúa nhìn nàng khó có thể tin. Tô Mị vốn đã chuẩn bị đứng ra, dùng kinh ngạc ánh mắt mà nhìn Đường Thủy, bước chân dừng lại. Ánh mắt Đường Thủy nhìn tới một kia khác, Liêu Lý ngẩng đầu, cả người không có khỏi rung lên. Đường Thủy nhanh chân đi qua, trước mặt ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng cầm lên một cây ghế hung hăng nện lên đầu của Liêu Lý. Cái ghế chia năm xẻ bảy, trên đầu Liêu Lý có máu tươi chảy xuống, nhưng hắn cũng không có dám lâu. Hắn chỉ dám run rẩy đứng lên, run giọng nói. Ở Thủy cô nương ta. Đường Thủy không nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục ngồi một bên. Thanh niên kia cũng run lên, lập tức nói. Đường Thủy, ngươi muốn làm gì? Ta lại không có dọc ngươi. Ánh mắt của Đường Thủy dừng lại trên mặt của hắn, quay người đi tới bên người Đường Ninh, nắm lấy cổ tay của hắn, nhanh chân mà kéo đi. Yên tĩnh, lúc này hoàn toàn là yên tĩnh như tờ. Không biết bao lâu sau, An Dương quận chúa là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Còn không mau nhìn xem Lục Đăng có sao hay không? Có người lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay lên mũi Lục Đăng thăm dò, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói. Ở hắn không sao, chỉ ngất đi thôi ạ. Trái tim An Dương quận chúa rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ. Nàng nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm. Tiểu Thủy, nàng rốt cuộc là như thế nào đây? Liêu Tuấn sững sờ nhìn Tiêu Giác. Người đánh tàn cái đi, mau, để xem có phải ta đang nằm mơ hay không vậy. Đùng một tiếng, Tiêu Giác đập một phát vào mặt của hắn. Mắt Liêu Tuấn nổi đờm đợt, lỗ tai ù ù, kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Đau không? Tiêu Giác hỏi. Ở đau, vậy thì không phải là đang nằm mơ. Tiêu Giác nhìn về phía hai người cùng biến mất, nhịn không được rồi nói. Một tô cô nương còn chưa đủ, ngay cả vị kia của Đường gia mà cũng bị kéo xuống nước. Trời ơi, con bà nó thiệt là không có thiên lý. Người muốn chửi tục không chỉ có Tiêu Giác, mấy người Liêu Tuấn cũng là muốn chửi. Ngoại trừ Tiêu Giác ra, đương nên là người đầu tiên mà Liêu Tuấn muốn mắng. Hắn vừa mới tới kinh sư, từ trước tới nay đệ nhất mỹ nhân kinh sư, không thân cận cùng nam nhân, lại thân mật với hắn. Vị thiên kim bảo bối ghê gớm của Đường gia kia, đáng hận nhất, đánh Lục Đằng và Liêu Lý xong, nàng còn kéo hắn đi, thế này là đang bỏ trốn hay sao? Mặc dù không biết nên hình dung như thế nào, nhưng Liêu Tuấn biết, trong mấy ngày nay đã giải quyết xong hai nữ nhân khó giải quyết nhất ở kinh sư. Nếu hắn ở lại kinh sư, thì sợ là những danh hoa ở kinh sư kia đều là sẽ bị hắn bắt mất. Bên cạnh Liêu Lý, một người nhìn cái trán hắn đang chảy máu rồi hỏi. Ê Lưu Quỳnh, hay là ngươi nhanh đi xem đại phu đi kìa. Liêu Lý quay đầu nhìn về thanh niên mặc hoa phục kia, cười khan rồi nói. Ở thế tử điện hạ, xin lỗi không tiếp được nữa. Mậu đi đi. Thanh niên mặc hoa phục nhẹ gật đầu, nhìn thảm trạng của Liêu Lý, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vội uống một hớp trà, lấy lại tinh thần, lẩm bẩm. Nữ nhân kia điên rồi hả? Tới lúc này, dù là lầu 1 hay lầu 2, tiếng xì xào bàn tán của đám người đã hóa thành dòng lũ. Đường thủy tỷ làm sao vậy? Lục Đằng và Liêu Lý đắc tội gì với nàng? Còn không nhìn ra hả? Nàng bị người kia... Người kia là ai? Mà Đường thủy tỷ là đắc tội với Lục gia, ngay cả Liêu Lý mà nàng cũng đánh. Liêu gia không phải là chó săn của Đường gia hay sao? Ở chẳng lẽ là Lan Quân như ý mà nàng chọn trúng, bị Tình Lan mà ra mặt. Trong khi đám người đang vô cùng nghi hoặc và không ngừng suy đoán, Đường Ninh đã bị nữ tử kéo ra ngoài vườn. Sau khi đi ra, bước chân của hắn dừng lại, dùng lực rút cổ tay trở về, rồi chắp tay nói. Vừa rồi đã tạ cô nương. Mặc dù không biết mục đích của nàng, nhưng dù sao cũng là giúp hắn giải vây. Dù trước đó nàng muốn làm người giả bị đụng để lừa gạt hắn, nhưng từ trước tới nay Đường Ninh là người ân oán rõ ràng. Nữ tử kia không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh bị nàng nhìn tới mức toàn thân không thoải mái. Khi hắn muốn tiến lên hỏi một câu thì nữ tử kia lại mở miệng. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Đường Ninh nhìn về phía của nàng, cho dù nàng mới giúp hắn cũng không thể tùy tiện mà nhận thân. Hiện tại chị gái nuôi với em gái nuôi nhiều như vậy, còn có một số việc nói không có rõ. Đường Ninh nhìn nàng. Cô nương, ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng à. Bạc ta không có nhiều, không thể đưa hết cho ngươi. Còn cái thứ khác, thứ khác thì cũng không có được. Ngươi gọi là Đường Ninh, 18 tuổi, sinh ngày 20 tháng 11. Trên cánh tay phải của ngươi có một vết sẹo nhàn nhạt có đồng tiền, là từ nhỏ đã có. Vân tay trái của ngươi bị đứt. Đường Thủy nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ nhu hòa rồi nói. Ta tên là Đường Thủy, ta là tỷ tỷ của ngươi. Vân tay có thể nhìn thấy, sinh nhật cũng không khó mà trả. Nhưng vết sẹo nhàn nhạt trên cánh tay phải thì ngoại trừ Tiểu Như và Tiểu Ý hay chính bản thân hắn thì không có người biết. Nàng nói nàng tên là Đường Thủy. Đường Ninh biết rất nhiều chuyện về Đường gia, cũng biết được nữ nhi của vị trung thư xá nhân ở Đường gia đứng hàng lão tam kia tên là Đường Thủy. Đường gia nhiều lần phải sát thủ muốn lấy tính mệnh của hắn, hiện tại lại có người tới nhận thân. Đây là kiểu chơi mới hay sao? Mặc kệ bọn hắn đang chơi cái gì, tất cả đều không có quan hệ gì với Đường Ninh. Hắn là Đường Ninh, cũng không phải là Đường Ninh. Hắn và Đường gia không có quan hệ, cũng không thể nói là không có quan hệ. Nhưng mà Đường gia đã tặng cho hắn nhiều đại lễ như vậy, có quà có lại thì mới phải đạo. Đợi tới khi có cơ hội cũng nên phải trả lại một vố. Đường Ninh nhìn nàng, tươi cười nói. Sợ là cô nương nhận lầm á, nhà ta ở Linh Châu, trong nhà không có tỷ tỷ. Đường Thủy nhìn hắn, vẻ mặt có chút ám đạm. Ngươi đã biết rồi hay sao? Đường Ninh không trả lời. Đường Thủy nắm lấy cổ tay của hắn. Chỉ cần ngươi có thể thi đậu một giáp là có thể hy vọng về nhà. Đường Ninh nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng, lắc đầu nói. Nhà của ta ở Linh Châu, nói ta muốn trở về tự nhiên sẽ trở về, không cần thi đậu một giáp cái gì đó. Chuyện vừa rồi cũng là cảm ơn cô nương, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Hắn chắp tay với nữ tử phía trước. Tạm biệt cô nương. Đường Thủy đứng tại chỗ lớn tiếng. Ngay cả mẹ ngươi mà ngươi cũng không muốn gặp hay sao? Bước chân của Đường Ninh dừng lại, một bóng dáng hiện từ trong sâu ký ức của hắn. Hắn đương nhiên muốn gặp, làm sao hắn có thể không muốn gặp cơ chứ? Từ nhỏ lớn lên, thời gian gần 20 năm, hắn hắn không có ngày nào là không muốn một lần nữa nhìn thấy cái bóng dáng kia. Chỉ là lúc đó trời đất cách trở, bây giờ không chỉ là cách thời gian mà còn cách không biết bao nhiêu thế giới. Hắn thoáng tự giễu cười, nhanh chân rời đi, cũng không có quay đầu lại. Đường Thủy đứng tại chỗ, hồn bay phách lạc. Một lát sau, giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Nữ nhân Tô Mị kia không đơn giản, người cách xa nàng một chút." Đường Ninh đi qua một góc tường, Tô Mị từ trong góc đi tới, nhếch miệng nói: "Đừng có nghe nàng, người ta rất là đơn giản, cũng không có phức tạp giống như Đường gia các ngươi." Bước chân Đường Ninh dừng lại một chút rồi hỏi: "Người sớm biết rồi hả?" Tô Mị nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt mi hoặc chúng sinh. "Biết cái gì cơ?" Đường Ninh nhìn về phía nàng, mắt Tô Mị đảo lòng vòng, vội vàng nói: "Ai, đối với người hữu tâm, chuyện này lại không phải bí mật gì. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thì người ta đã biết rồi." Đường Ninh dừng bước nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Tô Mị vội vàng đuổi theo: "Ngươi không có giận ta chứ? Ngươi tức giận còn có thể để cho ta ngủ ở giường của ngươi hay không? Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi đừng có nóng giận. Ta cho ngươi biết, kỳ thực chân của Từ Thọ là ta để cho người ta làm." Bước chân của Đường Ninh dừng lại, ánh mắt nhìn qua nàng. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, hóa ra là hắn cõng nồi thay cho Tô Hồ Ly. "Thế nào, cảm động hay không?" Tô Mị nhìn hắn đắc ý mà nói. "Ai bảo hắn chọc ta không có cao hứng?" "Không cảm động." Đường Ninh tiếp tục đi về phía Hồng Tụ Cát. Để hắn cõng nồi không công như vậy, còn hỏi hắn cảm động hay không? Dung mạo xinh đẹp không phải là lý do để làm chuyện gì cũng có thể tha thứ. "À, người ta hỏi là ngươi có dám động hay không?" Tô Mị đứng sau lưng của hắn. "Từ Thọ chọc ta không cao hứng, cho nên ta cho người đánh gãy chân của hắn. Ngươi không để cho ta ngủ giường của ngươi, ta cũng sẽ không có cao hứng. Thế nào, còn dám động hay không?" Đường Ninh dừng lại quay đầu. Tô Mị cách hắn mấy bước, cười giống một con hồ ly tinh. Nàng bật cười một tiếng, đi lên trước rồi nói: "Ta đùa một chút, yên tâm, người ta không nỡ đánh gãy chân của ngươi đâu." Chương 159: Đi Hồng Tụ Cát như thế nào. Tình huống Đường gia cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ. Chỉ ít thì Đường Thủy đối với ngươi hẳn là không có ác ý, đại khái cũng sẽ không có lừa ngươi. Sau khi chuyện này xảy ra, đương nhiên hắn không thể trở về bữa tiệc. Khi Đường Ninh sắp bước vào cửa Hồng Tụ Cát, Tô Mị đứng sau lưng hắn nói một câu. Bước chân của Đường Ninh dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khi nãy nàng có nói Tô Mị không đơn giản, để cho ta cách xa nàng chút." "Ngoại trừ cái câu này ra," Tô Mị cắn răng nói, "uổng công ta còn nói tốt cho nàng trước mặt của ngươi, hiện tại là ta hối hận. Ngươi quên mấy cái lời ta vừa nói đi. Lời nói của bất kỳ nữ nhân nào cũng không nên tùy tiện mà tin. Càng xinh đẹp thì càng không thể tin tưởng. Lời Đường Thủy nói một câu cũng không thể tin." "Cảm ơn." Đường Ninh cảm ơn nàng xong, liền xe người đi vào Hồng Tụ Cát. Tô Mị nhìn hắn nhắc nhở: "Ngày mai đừng có quên để cửa sổ." Trong tiểu cát, Lục Đằng được khiêng xuống đi chữa trị. Lưu Lý tự động rời đi, khiến đám người ở lại không ngừng ồn ào nghị luận. An Dương quận chúa ra mặt nói vài câu, bầu không khí trong sân mới dần dần trở lại bình thường. Mọi người không còn thảo luận về chuyện khi nãy nữa. Giải nguyên các nơi làm quen với nhau, ánh mắt của đám thiên kim danh viện trên lầu 2 cũng dần dần bị những tuấn kiệt trẻ tuổi hấp dẫn. Chỉ là trong lòng họ vẫn còn thoáng nghi ngờ, người kia không biết là có bối cảnh gì, thế mà có thể khiến Đường Thủy ra tay đánh Lục Đằng và Lưu Lý. Không chỉ như vậy, sau khi Đường Thủy lôi kéo hắn rời đi, Tô Mị cô nương cũng không có nói một lời, cũng rời đi. Ở trong này nhất định là có chuyện mà bọn hắn không biết, một chuyện rất là đặc sắc. Đường gia đại tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân kinh sư lại có liên quan tới cùng một nam nhân. Ở một bàn nào đó dưới lầu, Tiêu Giác đứng lên, nói với mấy người Lưu Tuấn: "Ta đi trước, buổi tối các người có thoải mái chơi nha." Nói rồi hắn trực tiếp xoay người chạy ra cửa. Lưu Tuấn dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Giác lẩm bẩm: "Gia quả này rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Mặc dù Đường Thủy có hung danh, nhưng bình thường nàng vẫn nói đạo lý. Nhưng khi nãy Lục Đằng mới chỉ nói mấy câu hung ác, thế mà đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lưu Lý lại càng thê thảm. Tới bây giờ Lưu Tuấn còn không hiểu vì sao Đường Thủy lại ra tay với Lưu Lý, vốn là chó săn của Đường Nhị Thiếu. Đường Thủy đã để hắn nghi ngờ, huống chi còn có thêm cả Tô Mị, người bạn mới mà Tiêu Giác giới thiệu, đúng là đã làm chuyện mà tất cả nam nhân ở kinh sư đều không có làm được. Trường Viêm Sinh tỏ vẻ bội phục tự nhủ: "Cảnh giới của Đường huynh e rằng cái đời này của chúng ta sợ khó mà với tới." An Dương quận chúa nở nụ cười nói chuyện với mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, trong mắt cũng chứa đầy vẻ nghi hoặc. Đường Ninh về tới phòng, tới khi chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, Tiêu Giác lại tới gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào. Hắn ngồi trước bàn nói với Đường Ninh. Xin lỗi, nếu như không phải tại ta, thì tối nay không có xảy ra chuyện này. Đường Ninh phất tay nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Tiêu Giác vốn cũng có hảo tâm, căn nguyên chuyện này vẫn là tại Đường Gia và công tử Lễ Bộ Thị Lan bị Đường Thủy đập đầu kia. Mỗi một lần đều có thể hợp thời xuất hiện. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi nói. Ngươi và Đường Gia có quan hệ như thế nào? Lúc này trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Hôm đó Đường Chiêu cảnh cáo hắn, hắn nghĩ rằng Đường Ninh và Đường Gia có thù oán. Nhưng hôm nay hành động của Đường Thủy khác thường, khiến cho hắn có chút không hiểu vì sao. Một người của Đường Gia muốn hắn tránh xa Đường Ninh, một người khác lại che chở cho hắn, khiến suy đoán trước đó trong lòng Tiêu Giác hoàn toàn rối loạn. Đường Ninh không trả lời ngay. Tiêu Giác trầm ngâm một lát lại nói. Ngươi vợ Đường Gia có thù hả? Đường Ninh ngồi trên giường trải chăn mền, thuận miệng nói. Là đại thù sinh tử. Tiêu Giác nhìn hắn. Vậy mà ngươi còn dám tới kinh sư? Kinh sư cũng không phải là kinh sư của Đường Gia, vì sao ta không có dám tới? Tiêu Giác không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm. Lần đầu tiên ngươi tới kinh sư, cùng Đường Gia có thể có đại thù gì, mà còn là đại thù sinh tử. Giống như nghĩ tới cái gì, hắn khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, cả kinh. Đường Gia, ngươi cũng họ Đường, không phải là... Đường Ninh kéo chăn ra, nằm dài trên giường, nhắm mắt rồi nói. Ta muốn đi ngủ, tới lúc ngươi ra ngoài, nhớ đóng cửa lại. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, rồi đứng lên đi ra, tới khi đi tới cửa, quay đầu lại. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Khi cửa phòng được đóng lại, hai mắt vốn đang nhắm của Đường Ninh chậm rãi mở ra. Tình huống của Đường Gia có vẻ cũng không hoàn toàn giống như hắn suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu khẽ nghĩ tới ánh mắt của nữ tử kia nhìn hắn. Đó là một kiểu mà hắn chưa từng thấy qua, sự quan tâm. Thật lâu sau trong bóng tối, truyền tới một tiếng thở dài. Đường Gia, sáng sớm Lễ Bộ Thị Lan đã tới nhà bái phỏng. Lưu Lý cùng đi theo phía sau của hắn, trên đầu quấn vải trắng, cúi đầu không nói một lời. Lưu Thị Lan nhìn Đường Kỳ, vẻ mặt áy náy. Đường đại nhân, thật là xin lỗi, nghiệt tử này không biết đắc tội gì với đại tiểu thư, hạ quan đặc biệt là dẫn hắn tới đường phủ bội tội. Đường Kỳ vuốt vuốt mi tâm, hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Lưu đại nhân không có cần như vậy, đều là Đường gia ta quản giáo không nghiêm, bán quan thay Đường Thủy tạ lỗi với người. Lưu Thị Lan vội vàng nói. Không dám, không dám. Đường Kỳ phất tay. Người đem những cái dược liệu quý báu ngày hôm qua vừa đưa vào phủ, đưa một chút tới trong phủ Thị Lan. Sau khi tiễn phụ tử Lưu Thị Lan về, lại có một hạ nhân bước nhanh tới rồi nói. Lão gia, người cố phủ Lục phủ chờ bên ngoài, muốn Đường gia chúng ta cho hắn một lời giải thích. Giải thích là giải thích cái gì? Đường Kỳ phất tay nói. Nói ta không có ở nhà, bọn hắn muốn chở thì để bọn hắn chở bên ngoài. Đợi tên hạ nhân rời đi, Đường Kỳ mới xoay người đi tới trong phòng, nhìn Đường Tĩnh giận dữ. Ở trước mặt của nhiều người như vậy, hành động của nàng sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Nhìn xem con gái tốt của người vậy kìa. Miệng nhỏ của Đường Tĩnh nhếch lên. Đó không phải Thủy Nhị xuất thủ, mắc cho cái tên của Lục gia kia động thủ, phiền phức càng lớn hơn. Tới lúc đó sợ là càng không có gạt được. Trong lòng Đường Kỳ có chút bực bội. Từ khi hắn vào kinh, mọi chuyện đã thoát khỏi khống chế của Đường gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ xảy ra một chuyện mà bọn hắn không hy vọng nhìn thấy. Hắn nhìn Đường Tĩnh có chút bực bội rồi hỏi. Thủy Nhị ở đâu? Đường Tĩnh đặt chén trà xuống, lắc đầu nói. Ta không có biết. Tiểu viện nào đó của Đường gia. Đường Thủy nắm tay phụ nhân kia. Bọn hắn bắt nạt người, lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn đã làm sai điều gì hay sao? Nàng nhìn phụ nhân kia, áy náy nói. Thật xin lỗi tiểu cô, ta không có nhịn được, ta không muốn để cho bọn họ bắt nạt hắn. Không có việc gì đâu. Phụ nhân vỗ tay của nàng. Tạ ơn Thủy Nhi. Đường Thủy lau mắt. Ta mặc kệ, ta là tỷ tỷ của hắn, về sau nếu có người bắt nạt hắn, một người ta cũng không có buông tha. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia. Ta nhất định sẽ để hai người gặp nhau. Đêm qua ở kinh sư xảy ra một đại sự, buổi sáng hôm nay truyền khắp kinh sư. Trong buổi yến hội do An Dương quận chúa tổ chức, Thiên Kim Đường gia ngang nhiên xuất thủ, đánh Lục Đằng thủ lĩnh thế hệ tuổi trẻ của Lục gia bất tỉnh nhân sự. Công tử Lưu Lý nhà Lễ Bộ Thị Lan cũng bị nàng dùng cái ghế mà đập bể đầu, mà nguyên nhân gây ra là bởi vì một nam nhân dường như còn liên hệ tới đệ nhất mỹ nhân kinh sư Tô Mị Tô cô nương. Bách tính ở kinh sư mỗi người nói một kiểu với cái chuyện này. Có người cảm thấy là Lục Đằng đắc tội với tiểu thư Đường gia mới phải chịu tai vạ bất ngờ, còn người thì cho rằng Nam nhân kia là tình lang của tiểu nữ Đường gia. Đường đại tiểu thư tức giận vì tình lang cũng không phải là khó hiểu. Đương nhiên, về phần tại sao Tô Mị cô nương phải tham dự vào, có khả năng là chuyện này dính tới một đoạn quan hệ phức tạp mà cả một đám người không thể biết. Tại cửa thành, một nữ tử áo trắng váy trắng, một tay cầm kiếm lẩm bẩm: Kinh sư, sao lại có nữ tử bạo lực như vậy? Về sau làm sao có thể gả ra ngoài đây? Nàng lắc đầu, đi tới trên đường, ngăn một vị người qua đường rồi mỉm cười hỏi: Vị đại thẩm, xin hỏi hồng tụ khác đi như thế nào đây? Chương 160, yêu yêu giá lâm. Kinh sư, đầu ngõ tối nào đó, nữ tử áo trắng phủi tay, nhìn mấy người nằm dưới đất ở cuối hẻm, khinh thường nói: Ta muốn đi hồng tụ cát, không phải là lệ xuân viện, ngay cả bản cô nương mà cũng dám gạt, chán sống rồi hay sao? Một phụ nhân trung niên quỳ gối trước mặt của nàng, không ngừng dập đầu rung giọng: Ê, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp, lần sau đừng có để bản cô nương nhìn thấy ngươi. Nữ tử nhìn bọn họ một chút, quay người nhẹ lướt đi. Buổi sáng, Đường Ninh bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức. Không phải là gõ cửa mà là đập cửa. Tiếng đập cửa dồn dập khiến người nghe vô cùng phiền muộn. Tiêu Giác sẽ không đập cửa như thế, Lý Thiên Lan sẽ không, Tô Mị thì không có đi cửa chính. Trong hồng tụ cát không có người đập cửa như vậy. Hắn mặc quần áo tử tế rồi rời giường, hai mắt vẫn mông lung đi ra mở cửa. Nhìn thấy vị tướng lĩnh cấm quân tên là Lăng Vân đứng trước cửa, Đường Ninh che miệng ngáp một cái: Có việc gì hay sao? Nắng đã chiếu tới mộng mà còn không có chịu gợi dược. Giọng nói của một thanh niên truyền tới trong tai của Đường Ninh. Hắn cúi đầu nhìn một chút, mới phát hiện Nhuận Vương Triệu Viên đứng bên cạnh Lăng Vân, đang cười ngây ngô nhìn hắn. Lăng Vân nhìn hắn một chút rồi nói: Nhuận Vương điện hạ muốn đích thân cảm tạ người cứu được Thục Phi nương nương, bởi hạ lệnh ta dẫn ngài ấy tới đây. Đường Ninh nhìn Nhuận Vương một chút, thầm nghĩ lần trước không phải cảm ơn rồi hay sao? Còn một bọc đồ ăn vặt lớn, tới bây giờ hắn đã ăn hết đâu. Người khác muốn cảm ơn, hắn cũng không có thể ngăn cản. Đường Ninh quay trở về trong phòng rửa mặt, Nhuận Vương đi theo bên cạnh rồi hỏi: Lần trước ngươi nói lẩu thập cẩm rốt cuộc là món gì? Nói tới lẩu thập cẩm, đột nhiên Đường Ninh lại có chút đói bụng, đang dùng cành liễu chấm muối xanh đánh răng cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước súc miệng, cả miệng đầy đắng chát. Hắn vội vàng nắm lấy ấm trà trên bàn mà rót vào miệng. Lẩu thập cẩm có rất nhiều loại, trước kia Phương Tiểu Bàn thích nhất là dùng nồi đất bỏ tất cả thức ăn hầm cùng một chỗ, sau đó thêm các loại gia vị rồi ăn cùng với một bát, à không, ăn cùng với vài bát cơm, hương thơm ngào ngạt. Đường Yêu Tinh cũng thích như vậy mà ăn. Nghĩ tới đây, Đường Ninh hơi nhớ Phương Tiểu Bàn, cũng là nhớ Đường Yêu Yêu, có chút đói. Hôm qua ngủ rất khuya, hôm nay thức dậy cũng muộn, lúc này đã tới thời gian ăn cơm trưa. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói với Nhuận Vương: Người chờ tăng chút. Hắn xuống lầu đi tới trên bếp, hai đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa, thấy hắn thì lập tức chào hỏi: À, ra mắt công tử. Đường Ninh nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: Có nồi đất sạch hay không? Vì hạnh phúc cả đời của mình, mấy ngày nay Tiêu Giác lại chuyển tới không ít rượu ngon để hiếu kính lão khất cái. Đường Ninh thỉnh thoảng sẽ ở trong này chưng rượu cho lão khất cái, nên cũng quen thuộc hai đầu bếp. Một đầu bếp mang một cái nồi đất tới rồi hỏi: Công tử, cái này có được hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Người đầu bếp kia mang nồi đất rửa lên một lần: Công tử có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Đường Ninh khoát tay áo: Các người cứ làm chuyện của mình, không cần để ý tới ta. Triệu Viên thấy hắn bắt đầu rửa rau thì biết hắn muốn làm cái gì, hấp tấp đi theo sau, chạy tới chạy lui. Lăng Vân đứng trước cửa nhìn Nhuận Vương chạy trước chạy sau đưa đồ ăn rửa rau, hắn khẽ biểu môi một cái, thấy dáng vẻ của Nhuận Vương rất cao hứng lại ngậm miệng lại. Trong phòng bếp có không ít đồ ăn, rau quả mùa này không có nhiều, phần lớn đều là từ các nơi khác chợ tới, không quá tươi mới. Nhưng hồng tụ cát có con đường chuyên môn vận hàng. Ngoài hồng tụ cát, phần lớn nhà quyền quý ở kinh sư có khả năng ngay cả những rau quả không tươi mới này cũng không có. Trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn nước canh, Đường Ninh thuận tay dùng luôn. Nước canh này để hầm thì càng thêm ngon. Nói một cách nghiêm chỉnh thì thứ hắn làm không tính là nồi thập cẩm, chỉ có thể tính là nồi đất. Nhưng cách làm này Đường Ninh còn chưa thấy tiểu lâu nào làm. Hoàng cung Ngự Thiện lấy vẻ đẹp làm chủ, sợ cũng không có ngự trù nào dám để một đống thức ăn hầm loạn rồi bưng lên. Không có khí ga, chỉ là dựa vào củi lửa, thời gian nấu cần lâu một chút. Đường Ninh dặn dò một vị đầu bếp giúp hắn coi, sau đó đi ra khỏi phòng bếp. Tới khi về tới phòng, Lý Thiên Lan đã chờ trong phòng của hắn. Lý Thiên Lan nhìn hắn: Chuyện tối hôm qua ta đã nghe được. Đường Ninh nhìn Lăng Vân đứng trước cửa và Nhuận Vương không ngừng nuốt nước miếng. lát nữa sẽ tự giải thích với người. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Vừa rồi nhìn thấy sách luận mà mấy hôm nay ngươi viết, có một chỗ còn cần thảo luận một chút. Đừng nên đi qua hỏi. Hả? Là chỗ nào? Hắn và Lý Thiên Lan thường xuyên sẽ xuất hiện ý kiến khác nhau về một số phương pháp cùng lý niệm trị quốc. Đại đa số đều là hắn thuyết phục nàng. Đương nhiên, cũng có khi Đường Ninh bị nàng thuyết phục. Lý cô nương là trạng nguyên, danh xứng với thực, dẫn chứng phong phú, điện cố tầng tầng lớp lớp. Nàng bác học khiến ngay cả Đường Ninh cũng phải kinh ngạc. Dù sao nàng không giống như hắn, đồ vật nhìn qua sẽ ghi nhớ trong đầu. Từng kiến thức của nàng đều là tích lũy qua từng giờ từng phút. Lý Thiên Lan cầm lấy một phần sách luận của hắn rồi nói: "Trị đại quốc giống như là nấu món ngon. Câu này xuất phát từ Lão Tử. Xưa nay có rất nhiều học phái, lý giải đối với câu này không có đồng nhất, nhưng cũng phần lớn là đồng ý. Lão Tử có ý trị quốc giống như nấu đồ ăn phải tỉ mỉ, không thể thiếu dầu muối tương giấm. Nhiều một phần hay thiếu một phần đều không có thể. Đã phải chú ý gia vị vừa phải, lại phải chú ý dầu lửa." Nàng nhìn Đường Ninh tiếp tục nói: "Nấu cá mà đảo nhiều thì nát, trị dân nhiều quá thì tán. Biết nấu cá thì biết trị dân. Loại kiến giải này của người đúng là có chỗ độc đáo, suy nghĩ tỉ mỉ cũng rất có đạo lý. Nhưng chỉ là suy đoán của người, còn chưa được đám người kia tiếp nhận và thừa nhận. Có lẽ sẽ có chỗ sơ lầm." Đường Ninh lắc đầu nói: "Trị đại quốc như là nấu món ngon. Muốn lý giải câu nói này của Lão Tử, đầu tiên phải hiểu rõ trong thời đại mà Lão Tử sinh hoạt, cổ nhân xào nấu món ăn như thế nào." Câu nói này của Lão Tử từ xưa tới nay chính là chủ đề để đám người tranh cãi, thuyết pháp không đồng nhất. Ở hậu thế tới đời nhà Thanh, có học giả trải qua bao khảo chứng mới cho ra lời giải thích được đại đa số người tiếp nhận. Đường Ninh tiếp tục nói: "Ví dụ như là rán cá con, cổ nhân nấu cá con không có đánh vẫy, không có mổ ruột, sau khi cho vào nồi, tối kỵ việc quấy đảo chính là lo lắng làm gãy con cá con. Kỹ thuật nấu cá lớn cũng giống như vậy, thường xuyên lột qua lột lại thì thịt cá sẽ nát. Bởi vậy trị đại quốc như là nấu món ngon, có thể suy ra là nấu món ngon không thể đảo nhiều. Trị đại quốc không thể phiền nhiễu, phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá bại." Lý Thiên Lan nghe vậy cũng không có cớ mở miệng mà bắt đầu suy nghĩ. Trong mắt Nhuận Vương Triệu Viên lóe tinh quang, nhìn Đường Ninh rồi vội hỏi: "Ở nơi nào có cá con để ăn, có thể làm cho ta nếm thử hay không?" Nhuận Vương chưa từng được ăn cá con, Đường Ninh nói cho hắn biết nồi thập cẩm đã hầm xong. Hắn lập tức hấp tấp chạy xuống mà chờ đợi. Đường Ninh đóng cửa phòng lại, không để cho hắn quấy rầy Lý Thiên Lan. Đối với những chuyện này, từ trước tới nay nàng luôn cực kỳ nghiêm túc. May mắn trước đó Đường Ninh đã viết qua một chuyên đề báo cáo liên quan tới Đạo Đức Kinh, nghiên cứu vấn đề này rất là sâu. Nếu như nàng nguyện ý, hắn có thể cùng nàng trò chuyện 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Đường Ninh giúp nàng rót một chén trà, sau đó liền im lặng ngồi ở một bên chờ chính nàng nghĩ thông suốt. Kẹt kẹt hai tiếng, một thanh âm rất nhỏ truyền tới trong tai của hắn. Cửa sổ phòng của hắn bị người ta mở ra. Tô Mị từ bên ngoài nhảy vào. Nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, một đôi mắt đầy quầng thâm. "Ta ngủ trước một lát, tí ăn cơm thì gọi ta dậy." Lý Thiên Lan xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Mị. Tô Mị đã nằm ở trên giường mới phát hiện trong phòng còn có một người. Ánh mắt của nàng là đối mắt với Lý Thiên Lan. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Hiện tại Đường Ninh là không thèm đếm xỉa tới Nhuận Vương, chỉ mở cửa phòng ra một khe hở nhỏ, dự định là nói cho hắn biết nồi đất thập cẩm có thể ăn được, trực tiếp đuổi hắn đi. Hắn vừa mở cửa phòng ra một khe nhỏ thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Gương mặt xinh đẹp này hắn đêm qua còn là mơ tới. Hắn một lần nữa đóng cửa phòng lại, lắc đầu, nhất định là bởi vì hắn quá nhớ Đường Yêu Yêu tới mức xuất hiện ảo giác. Đường Yêu Yêu rõ ràng đang ở Linh Châu, làm sao lại xuất hiện ở Kinh Sư, xuất hiện tại Hồng Tụ Cát, mà trong tay nàng còn đang nắm một thanh kiếm. Hắn đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Ầm một tiếng, then cửa vì cự lực bên ngoài truyền tới mà bị đứt gãy. Chương 161, nàng ta là ai? Then cửa gãy đôi. Tô Mị trên giường, Lý Thiên Lan ngồi bên cạnh bàn, Đường Yêu Yêu thì ở ngoài cửa cầm kiếm. Ánh mắt đảo qua Lý Thiên Lan và Tô Mị, cuối cùng dừng lại trên mặt của Đường Ninh. Đường Ninh vẫn có chút không thể tin được. Đều nói ban ngày suy nghĩ đêm sẽ nằm mơ, nhưng lại không ai nói ban đêm nằm mơ thì sẽ mơ tới hiện thực. Nhưng trước đó hắn mơ tới Tiểu Ý và Tiểu Như, các nàng cũng sẽ không có lập tức tới kinh. Đêm qua hắn mơ tới Đường Yêu Yêu, hôm nay đã lập tức thấy được nàng, không phải là hắn đang nằm mơ chứ? Nếu như tất cả bây giờ đều đang là mộng, hắn cũng sẽ không cần giải thích với Đường Yêu Yêu vì sao Lý Thiên Lan sẽ ở trong phòng của hắn, còn Tô Mị thì ở trên giường của hắn. Hắn có chút thoáng hoài nghi, vươn tay ra nhéo nhéo cái mặt của Đường Yêu Yêu, mềm nhũng, rất co giãn, cũng rất chân thực. Đường Yêu Yêu gạt tay của hắn ra, chỉ vào Lý Thiên Lan hỏi: tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Đường Ninh kinh ngạc nói: ngươi thật sự tới Kinh Sư hả? Nhìn thấy trên mặt của hắn tự nhiên toát ra vẻ vui mừng, trong lòng của Đường Yêu Yêu vô cùng hài lòng. Nhưng nghĩ tới hắn ở Kinh Sư dám hái hoa ngắt cỏ mang về tận phòng, còn một lần mang hai người, thì nàng lập tức sụ mặt. Lúc ta đi, Tiểu Như Tiểu Ý đã căn dặn phải nhìn ngươi, không để cho ngươi hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Nàng trước tiên cho mình một lý do có thể đứng vững bước chân, sau đó chỉ vào Lý Thiên Lan rồi hỏi: tại sao nàng lại ở chỗ này? Tại sao ngươi lại tới Kinh Sư? Đường Ninh còn muốn tiếp tục nhéo mặt của nàng để xác nhận, thấy sắc mặt Đường Yêu Yêu trầm xuống lập tức nói: chúng ta trong này thảo luận về sách luận, không tin ngươi nhìn đi. Hắn đưa mấy phần sách luận trên bàn cho nàng. Đường Yêu Yêu nhìn trong tay Lý Thiên Lan cầm trang giấy, xem như tiếp nhận lời giải thích. Sau đó nhìn về phía Tô Mỹ hỏi: vậy nàng ta thì sao? Đường Ninh nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra được một lý do có thể giải thích vì sao Tô Mỹ chỉ là một bài hữu lại xuất hiện trên giường trong phòng của hắn. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu: người có đói bụng hay không? Ta làm một nồi đất thập cẩm mà người thích á, muốn nếm thử hay không? Không biết Lý Thiên Lan, Tô Mị và Đường Yêu Yêu sẽ tới, Đường Ninh không có làm nhiều, đại khái đủ cho một phần ăn, lại thêm một phần cho Nhuận Vương ăn trực. Lập tức có thêm ba người thì là có chút không đủ. Cũng may lượng cơm ba nữ tử ăn không lớn, lượng cơm mà Tô Mị ăn ngược lại rất là lớn, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể ăn một chén nhỏ. Về phần Nhuận Vương, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ăn nửa bát là được rồi. Thiếu niên thân thể khỏe mạnh, ngẩng đầu nhìn cửa phòng trên lầu đóng chặt, lại cúi đầu nhìn cái bát có thể trông thấy đáy của chính mình một chút. Là ta tới trước mà. Hắn vừa mới cầm lấy đũa, thấy Lăng Vân đi tới, vội vàng bảo vệ bát lớn. Ơ, của ta. Lăng Vân cầm lấy một cây ngân châm trong tay, lắc đầu nói: ta chỉ dùng cây châm này châm thử một cái, điện hạ đợi chút quản. Không có được. Nhuận Vương trừng to mắt: của châm cái này đâm tới đâm lui, bẩn quá, ta không thể cho người đâm. Hắn nói xong lập tức ôm bát uống mạnh một ngụm canh, nóng tới mức nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu rồi nói: cô nhận nào, không có độc. Đi cầm cho tăng bát cơm. À hốc, tôi muốn ba bát. Hắn chật lưỡi, dư vị của ngụm canh kia còn thấm trên đầu lưỡi. Hắn xòe ngón tay ra đếm, lẩm bẩm: một ngụm canh ba miếng cơm. Trong gian phòng trên lầu, Đường Ninh nhìn Tô Mị một chút rồi giải thích với Đường Yêu Yêu: Tô cô nương là bằng hữu của ta, mới vừa rồi nàng muốn nghỉ ngơi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Nếu như chỉ có nữ nhân có dáng dấp như hồ ly tinh này ở trong phòng của hắn, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng lúc này Lý Thiên Lan cũng ở đây, trong lòng nàng ngược lại không có nghi ngờ. Dù sao lại chuyện này chỉ có hai người mới có thể làm, ba người nhất định là trong sạch. Sau khi ăn cơm, nàng nhìn Lý Thiên Lan thêm mấy lần, sau đó lại nhìn Tô Mị, cúi đầu xem chính mình, không khỏi lại tức giận. Tô Mị nhìn Đường Yêu Yêu: vị này chính là Đường phu nhân hay sao? Đường Ninh có chút không hiểu. Lý Thiên Lan ngay từ đầu cũng hiểu lầm quan hệ giữa hắn cùng Đường Yêu Yêu, hai người bọn họ rất có tướng phu thê hay sao? Hắn còn chưa kịp giải thích, Đường Yêu Yêu đã để đũa xuống, ngẩng đầu nói: ai là Đường phu nhân? Tô Mị giống như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cái. Hóa ra không phải Đường phu nhân. Trong nụ cười của nàng đã bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Giữa nữ nhân với nữ nhân, thường thường chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu được ý của đối phương. Lĩnh hội tới hàm nghĩa bên ngoài của lời nói, ngực Đường Yêu Yêu bắt đầu trập trùng. Ta ăn no rồi, lần sau lại gặp. Tô Mị để đũa xuống, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua cái giường kia, sau đó đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, một vị tỷ tỷ xa lạ xinh đẹp trong phòng đi tới. Triệu Viên vừa mới kẹp một miếng đậu hũ, lập tức rơi một viên trên bàn. Hắn có chút đau lòng gấp lên, thổi thổi rồi lập tức bỏ vào trong miệng. Ta cũng ăn no rồi. Ở gian phòng trên lầu, Lý Thiên Lan để đũa xuống, đứng lên nói: ta đi đây. Ở đây ta tuyển người. Đường Ninh vừa nói, cảm giác được nhiệt độ chung quanh bắt đầu thấp xuống. Đường Yêu Tinh cầm lấy kiếm mà nàng đang để ở một bên, cẩn thận nhìn. Lý Thiên Lan cười: không cần đâu. Đường Ninh đứng lên, đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Yêu vừa lau kiếm của mình vừa nói: một mình ngươi ở Kinh Sư, cuộc sống cũng không có tệ lắm. Đâu có. Đường Ninh lắc đầu: bên người không có các người, rất là nhiều chuyện ta không có quen. Thật hay sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn: tại sao ta không có nhìn ra? Đường Ninh nhìn nàng có chút cao hứng: làm sao ngươi lại tới kinh sư? Đường Yêu Yêu đút trường kiếm vào vỏ. Ta tới xem sinh ý của nhà ta ở kinh sư. Đường Ninh lại hỏi, và lần này ngươi ở đây bao lâu? Không biết. Đường Yêu Yêu lắc đầu. Có lẽ nửa tháng, một tháng. Ngươi rất là hy vọng ta đi hay sao? Có đâu. Đường Ninh lắc đầu. Ngươi chờ thêm một tháng, Tiểu Ý các nàng cũng sẽ tới đây. Đường Yêu Yêu giật mình. Tiểu Ý tới kinh sư làm cái gì? Ngươi không biết hả? Biết cái gì cơ? Đường Yêu Yêu trợn mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói nhanh lên, đừng có quanh co lòng vòng. Xem ra lúc nàng rời đi thì điều lệnh của nhạc cụ đại nhân còn chưa tới Linh Châu. Đường Ninh đành phải giải thích việc này với nàng một lần. Đường Yêu Yêu nhíu mày nói, vậy về sau các ngươi sẽ ở lại kinh sư hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Không có gì ngoài ý muốn, hẳn là như vậy. Vậy trước tiên ta ở kinh sư, có việc gì thì chờ hai người Tiểu Ý tới lại nói tiếp. Có thể nhìn thấy Đường Yêu Yêu ở kinh sư đại khái là kinh hỷ lớn nhất từ khi hắn tới kinh sư. Tô Mị và Lý Thiên Lan lại thêm nàng, có thể đủ cho một bàn mạc chuột khẩn trương mà kích thích. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ. Nếu như ba người các nàng đánh nhau, Đường Ninh giúp ai cũng không có được, cũng không có giúp được. Nếu như các nàng đều không biết võ công thì tốt, hắn có thể vừa nhìn các nàng xé quần áo kéo tóc, không cần lo lắng bị các nàng đánh trúng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đường Ninh vội vàng ném suy nghĩ ra khỏi đầu. Có nghĩ gì đâu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, vừa rồi cái vị Tô cô nương kia chính là đệ nhất mỹ nhân kinh sứ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu, người khác đều nói như vậy á. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, hóa ra cũng như vậy. Tô Hồ Ly sở dĩ là đệ nhất mỹ nhân kinh sư không chỉ là bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng. Thật sự muốn luận về nhan sắc, dù là Tiểu Ý hay Đường Yêu Yêu hoặc có thể là Lý Thiên Lan đều không có thua nàng. Nhiều nhất là đều có đặc điểm mà thôi, nhưng từ trong ra ngoài Tô Hồ Ly đều tản mát ra một loại mỹ lực khiến nam nhân không thể chống cự, cũng không phải là nữ tử có thể có được. Đương nhiên câu nói này hắn không thể nói ra ngay trước mặt của Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, ngoại trừ Tô cô nương, người không có quen cô nương nào khác ở kinh sư hay sao? Không có. Đường Ninh kiên định lắc đầu. Hứa Chưởng Quỷ từ bên ngoài đi tới. Ở Đường công tử, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi. Đường Yêu Yêu đứng trên đầu bậc thang nhìn Đường Thủy từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, mỉm cười hỏi, vậy thì nàng ta là ai?